Một sát na này, khóa đá dường như đập lấy một gỗ bức tường vô hình, cứng rắn từ không trung thẳng đứng ngã xuống. Tạch tạch tạch két, đột nhiên sau khi va chạm, tạ đá mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn, cuối cùng biến thành một đống đá vụn, những cái kia đá vụn hy lý hoa lạp chảy đầy đất. Điều Viễn cùng Thường Hổ thấy một màn như vậy, sắc mặt đều ngẩn ra. Về phần Si Vưu tộc những thiếu niên kia đã sớm sợ ngây người, một cái đều là sắc mặt tái nhợt, vừa rồi bọn hắn đều cho là mình chết chắc rồi. Đây là lực lượng thuần túy. Điều Viễn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xoay đầu lại không thể tưởng tượng nổi nhìn qua La Trinh, người vậy mà có thể đem lực lượng vận dụng đến trình độ như vậy. Luận sức mạnh lớn nhỏ, La Trinh mới vừa thi triển ra lực lượng bổn nguyên, Điều Viễn còn không nhìn chúng, cuối cùng cùng cảnh giới phía dưới, lực lượng của hoang thần xa xa so với lực lượng của chân thần lớn rất nhiều. Nhưng hoang thần chi lực là hoàn toàn tan ra vào trong nhục thể đấy, đây là thuần túy luyện thể thủ đoạn, không có khả năng đem thân thể trong lực lượng rút ly thể bên ngoài. La Trinh vận dụng bệ thần cửu tinh trong lực lượng bổn nguyên, lại lĩnh ngộ đạo ngoại thần thông lực lượng tố hình, có thể tùy tâm sở dục điều khiển lực lượng vô hình này, bực này vận dụng lực lượng kỹ xảo để cho Điêu Viễn xem thế là đủ rồi. Bất đắc dĩ mới ra tay, mong rằng Điêu Viễn trưởng lão thứ lỗi, La Trinh nói. Dứt lời tay hắn chỉ nhẹ khẽ vẫy một cái, lực lượng kia bổn nguyên biến thành vách tường lập tức tiêu tán. Điêu Viễn thúc thúc, Thường Hổ không phải cố ý, Thường Hổ mới vừa rồi là sợ hãi. Nếu như hắn thật sự đem 10 hơn nhiều tên tộc nhân đập chết, thế nhưng là xông ra vô pháp bù đắp đại họa. Điều Viễn ngang Thường Hổ liếc mắt, chợt nói ra, ta biết, sau này cẩn thận một chút. Vâng, Thường Hổ nháy mắt một cái, liền cùng đám thiếu niên kia đám lui ra. Chứng kiến La Trinh bực này thủ đoạn, trong lòng Điều Viễn đều có một phen khác cảm tưởng. Sau đó hắn mang theo La Trinh lướt qua cái mảnh này võ đài về sau, tại tới trước một đoạn đường về sau, hắn liền thấy được từng tòa cao lớn nhà kho. Những thứ này nhà kho kéo dài không ngừng, phóng tầm mắt nhìn sợ là có hơn vạn tòa nhiều. Chỉ là vừa mới tới gần nơi này chút nhà kho, La Trinh liền cảm nhận được mãnh liệt hoang thần chi lực giật tán ra, hắn liền nói, những thứ này trong kho hàng cất giữ chính là hoang cốt. Đúng, Điêu Viễn gật gật đầu, như vậy nhiều hoang cốt, La Trinh cũng là có chút trợn tròn mắt. Trước mắt những thứ này nhà kho đều cao tới mấy trăm trượng, nhiều như vậy nhà kho lại có thể trồng chất bao nhiêu hoang cốt. Si Vưu tộc có tài nguyên, vượt quá xa tưởng tượng của hắn. Hoang cốt nhiều lắm, đối với Si Vưu nhất tộc chúng ta kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa, Điêu Viễn lạnh nhạt nói, cuối cùng mỗi người có thể thu nạp hoang thần chi lực là có hạn, đến trình độ nhất định sau nhất định phải đối mặt nhục thân kiếp, nếu như không có cách nào phá nhục thân kiếp, thu nạp lại nhiều hoang cốt, tu vi cũng đừng muốn tăng lên chút nào. Nhục thân kiếp, La Trinh sững sờ, đó là cái gì kiếp số? La Trinh nghe nói qua sinh tử kiếp, thiên kiếp, nhưng chưa từng nghe có cái gì nhục thân kiếp. Không nghĩ tới Điêu Viễn lộ ra so với La Trinh càng thêm biểu tình cổ quái, buồn bực nói ra, người ngay cả nhục thân kiếp cũng không biết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2150, Khư, La Trinh đi vào cái thế giới này mới bao lâu? Hắn hiểu biết về hoang thần, đại đa số đều là từ Tiểu Vân miệng bên trong biết được, kể cả tinh luyện hoang cốt, thu nạp hoang thần chi lực thủ pháp, trừ lần đó ra còn trong Sa Tâm Thành biết được huyết mạch hoang cốt. Có thể La Trinh hiểu rõ cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là thôn vệ hoang cốt, hấp thu hoang thần chi lực là có thể làm bản thân lớn mạnh. Nếu là có được một nhất tộc huyết mạch, sao có thể hấp thu dành riêng huyết mạch hoang cốt, đạt được trong huyết mạch thiên phú. Hiểu biết của La Trinh ước chừng chính là như vậy nhiều. Ta chỉ là tu luyện hoang thần, chính là luyện thể pháp môn, còn nhục thân kiếp là cái gì, ta đích xác không biết, La Trinh lắc đầu. Điêu Viễn dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá La Trinh một hồi lâu, một bộ thất thanh cả cười biểu lộ, tu luyện hoang thần. Không phải là luyện thể đơn giản như vậy, nếu là tu luyện đến cực hạn, cũng tương tự có thể hoành độ bỉ ngạn, thành tựu bờ bên kia cảnh, tu luyện hoang thần nhưng thật ra là cổ thần tu luyện pháp môn. Tu luyện hoang thần, thành tựu bờ bên kia cảnh, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, Điêu Viễn gật gật đầu, đây là đại trưởng lão nói cho chúng ta biết. Những cái kia cường đại lưu phóng giả đám bị hỗn độn cổ thần lưu vong ở cái thế giới này, lúc ban đầu thời điểm cũng là sống không quá nghìn năm đấy, chỉ cần tài quyết chi quang hàng lâm về sau. Trong ngục giam này tù phạm cũng sẽ bị tinh lọc, trống rỗng. Nhưng cốt tháp sau khi xuất hiện, lưu phóng giả đám đã có không gian sinh tồn, mới bắt đầu thai nghén tộc nhân của chính mình. Dần dần, cái này trống trải thế giới cũng trở nên náo nhiệt, chủng tộc đã có kéo dài. Ngay từ đầu lưu phóng giả đám cũng có khuynh hướng để cho tộc nhân của chính mình tu luyện hoang thần, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, cái thế giới này cũng không phải rất thích hợp tu luyện chân thần, những thứ này lưu phóng giả tuy có thể dễ dàng từ hỗn độn chi khí trong tinh luyện chân nguyên. Thế nhưng là với tại mới học mới luyện tộc nhân mà nói, nhưng là hết sức khó khăn, cho dù bọn họ vừa ra đời liền vì vượt cấp sinh linh, liền có thể ở hỗn độn dưới đáy sinh tồn. có tư cách bị hỗn độn cổ thần lưu vong ở cái thế giới này cường giả, trong mẫu thế giới cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn rất nhanh phát hiện nơi đây tồn tại số lượng cao hoang cốt, ít hoang cốt này lai lịch chỉ sợ có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn sơ khai niên đại, trong đó hoang cốt số lượng nhiều không thể tưởng tượng. Vì vậy lưu phóng giả đám nghĩ tới những cái kia thượng cổ lưu truyền xuống luyện thể pháp môn, cũng chính là cổ thần tu luyện pháp. Vì cái gì trong mẫu thế giới người, không vận dụng loại pháp môn tu luyện này chứ? La Trinh tò mò hỏi, liền La Trinh tiếp xúc người, cơ hồ đều là tu luyện chân thần. Cho dù là Viên lão, tựa hồ cũng là tu luyện chân thần chứng đạo, thành tựu bờ bên kia cảnh. Cái này, La Trinh vấn đề này, lập tức đem Điêu Viễn cho đang hỏi. Điêu Viễn dù sao cũng là sinh ra ở người của thế giới này, cũng không phải đến từ mẫu thế giới, những vật này liên lụy đến cực kỳ lâu đời đồ vật, hắn tự nhiên khó có thể trả lời. Bởi vì trong mẫu thế giới cũng không có những thứ này tài nguyên tu luyện, kẻ đến sau chỉ có thể lựa chọn đại thế giới tu luyện pháp, mà không phải cổ thần tu luyện pháp, một tiếng nói giả nua nhàn nhạt bay tới. Nghe được thanh âm kia, La Trinh cùng Điêu Viễn quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia giả nua chi nhân ra hiện tại thân sau. Điêu Viễn thấy lão giả, liền là muốn hành lễ, giả nua chi nhân vung tay lên, miễn đi, ta chính là đến xem La Trinh. Ngài nói đại thế giới tu luyện pháp, chính là tu luyện chân thần pháp môn. La Trinh hỏi, rất đúng, giả nua chi nhân khẽ cười nói. La Trinh suy tư một chút, trên mặt chợt toát ra vẻ cổ quái, dựa theo lối nói của ngài, cổ thần chẳng phải là cũng muốn dựa vào ít hoang cốt này tu luyện. Nói cách khác mẫu thế giới đã từng cũng tồn tại số lượng cao hoang cốt. Đúng vô cùng, già nua chi nhân lại nói. Trong mẫu thế giới hoang cốt hấp thu xong, những người kia liền trở thành cổ thần. Kẻ đến sau không có hoang cốt với tư cách tài nguyên tu luyện, liền khai sáng đại thế giới tu luyện pháp, cũng chính là tu luyện chân thần. La Trinh theo mạch suy nghĩ hỏi. Đối với cực kỳ, già nua chi trên mặt người toát ra vẻ hân thưởng, thật sự là thông minh tiểu gia hỏa A, không hổ là đại tù trưởng tôn nhi. Già nua chi nhân khẽ thở dài một cái, theo rồi nói ra, trong mẫu thế giới có một khối vân hoang chi địa, chỗ đó cùng cái thế giới này giống nhau, cũng tồn tại số lượng cao cốt cách, nhưng trong đó hoang cốt sớm đã bị đào một khối không còn. Tuy rằng bị già nua chi nhân luân phiên đồng ý, nét mặt của La Trinh thức thì càng ngày càng cổ quái, cái kia vấn đề mới đã đến, trong mẫu thế giới hoang cốt, còn có cái thế giới này hoang cốt, vô tận hải cốt lại là đến từ đâu chứ? Ta biết ngươi sẽ có câu hỏi như thế, già nua chi nhân sớm đã dự liệu được. Chẳng qua là nhàn nhạt hồi đáp, đây là hỗn độn cổ thần ở giữa hút mắc, cũng là cả hỗn độn cuối cùng vấn đề, trong mẫu thế giới có chút không xuất thế thiên tài, vô số năm qua đều tại truy tầm những vấn đề này. Lông mày của La Trinh khẽ nhíu một chút, hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng hỏi một chút, vậy mà lại dính đến vấn đề phức tạp như thế. Hành vi của hỗn độn cổ thần phải không có thể phỏng đoán đấy, đặc biệt là khư thần, nó cấu trúc cái này ngục giam, vô cùng cường đại, nhưng mỗi một lần hàng lâm đều mang đến một ít không thể tưởng tượng nổi thứ đồ vật. Có đôi khi có thể làm cho người kinh hỉ, có đôi khi lại khiến người ta sợ hãi. Già nua chi nhân than thở một tiếng, tiếp tục nói, về ít hài cốt này lưu truyền một loại giải thích, những thứ này xương cốt đều là của ta và ngươi dành trước, xương cốt của ta cùng ngươi nói không chừng liền nằm ở cái thế giới này trong một góc khác. La Trinh nháy con mắt, một bộ nghe không hiểu bộ dạng, hắn chỉ nghe rõ, kiến tạo chỗ này ngục giam hỗn độn cổ thần gọi là khư. Về phần ở bên cạnh Điêu Viễn cũng là nghe được cũng là vẻ mặt lờ mờ. Chúng ta dành trước, La Trinh buồn bực mà hỏi. Già nua chi người nói, đúng, mỗi một âm nhân đối ứng toàn bộ trong hỗn độn một cái sinh linh, chết rồi, liền vì những thứ này vạn cổ hoang nguyên tăng thêm một khối hài cốt, nhưng bọn hắn chẳng qua là dành trước mà thôi, người không thể nào biết một âm nhân nào là của mình dành trước. Vậy, cái này, khư, vì cái gì phải làm như vậy? La Trinh hỏi, người đi hỏi nó a. Già nua chi nhân vừa cười vừa nói. La Trinh cũng là cười một tiếng. Những vấn đề này hoàn toàn chính xác không là hắn bây giờ có thể suy nghĩ. Già nua chi nhân nhìn về phía cái kia từng tòa nhà kho lập tức nói ra, cổ thần tu luyện pháp môn bắt đầu tu luyện cũng hết sức thống khổ, tuy nói dựa theo thượng cổ truyền lưu lời nói, vận dụng thân thể đích xác có thể độ chân ý chi hải, thành tựu bờ bên kia cảnh, nhưng trong thế giới này cũng không có người thành công, thậm chí là trong mẫu thế giới, ngoại trừ bên ngoài ít cổ thần kia, kẻ đến sau cũng chưa từng có ai thành công, nếu là ngươi nguyện ý đi này con đường tắt. Sivu nhất tộc chúng ta nhất định giúp ngươi dốc sức thử một lần. Nghe được già nua chi nhân, từ trong cặp mắt La Trinh lóe ra một chút ánh sáng. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu, mặc kệ phụ thân năm đó cân nhắc bản thân như thế nào phát triển, hắn chưa chắc có thể đem chính mình hết thảy suy tính trong đó, dù sao mình bước vào thần vực sau gặp phải quá nhiều ngoài ý muốn. Hiện tại hắn cũng là bởi vì ngoài ý muốn mới bị mẫu thân đưa đến cái thế giới này, trước mắt con đường này hắn nhất định phải không chùn bước đi xuống. Bằng

có trên 10 người không ngừng mà tinh luyện hoang cốt, đem thuần túy hoang thần chi lực đưa vào nạp hoang trong động. Bọn hắn chuyên trách tại tinh luyện hoang cốt, thủ pháp thuần thục lão luyện, so với La Trinh bản thân để luyện tốc độ nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Tâm niệm của La Trinh hơi động một chút, những hoang thần chi lực kia phảng phất có sinh mệnh một dạng hình thành từng đạo dòng nước xiết, hướng phía La Trinh thân thể trong hội tụ, thấm nhuần, di tán. Hoang thần chi lực này tràn ngập khi hắn mỗi một cái cốt cách, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cọng lông tóc bên trong. Liền như vậy, 6 ngày sau đó, Điêu Viễn trưởng lão, La Trinh đã thu nạp không kém nhiều 200 vạn khối hoang cốt rồi, còn muốn tiếp tục không? Vệ Thông hỏi, 300 vạn khối hoang cốt, đối với một tên hạ vị hoang thần mà nói, đã là khá là khổng lồ số lượng. Nếu là thay đổi những người khác, thu nạp 230 vạn khối hoang cốt thời điểm, sẽ có nhục thân kiếp phủ xuống dấu hiệu, có thể La Trinh hiện tại chút nào động tĩnh đều không có, như trước liên tục không ngừng thu nạp hoang thần chi lực, giống như một cái động không đáy. Tiếp tục, Điêu Viễn mỉm cười nói, trước đây già nua chi người ta nói cung cấp La Trinh thập phần huyết mạch hoang cốt, trong lòng Điêu Viễn còn có lo lắng, bây giờ thấy sự lo lắng của chính mình hoàn toàn là dư thừa. Người này thể chất hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nếu như Điêu Viễn trưởng lão nói như vậy, Vệ Thông cũng không có lo lắng, lo ngại, nếu như La Trinh khẩu vị lớn như vậy, hắn dứt khoát lại rút sạch mấy người, chuyên môn vì La Trinh tinh luyện hoang cốt. Số lượng cao hoang cốt lại lần nữa rót vào nạp hoang trong động, bị La Trinh đều hấp thu. Nhưng và 6 ngày trôi qua về sau, La Trinh lại lần nữa thu nạp hơn 200 vạn mai hoang cốt, nhưng hắn như trước không có động tĩnh chút nào. Lúc này thời điểm Điêu Viễn cũng có chút ngồi không yên, hoang cốt đối với Si Vưu tộc mà nói không tính là cái gì, nhưng La Trinh như vậy thu nạp hoang thần chi lực hay vẫn là quá phóng đại. Bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2154, nhục thân kiếp hàng lâm. La Trinh cũng không rõ ràng lắm nhục thể của chính mình có thể chứa bao nhiêu hoang thần chi lực, còn cần quán chú bao nhiêu hoang thần chi lực mới có thể nghênh đón nhục thân kiếp. Hoang thần phân giai cũng vì thượng, trung, hạ tam giai, đối ứng chân thần thượng trung hạ tam giai. Loại này phương pháp phân loại cũng là Lưu Phóng giả đám chế tạo ra, nhưng thuộc về cũng không tính nghiêm cẩn, bởi vì đều là hạ vị hoang thần. Thực lực sai biệt phi thường lớn, như Tiểu Vân như vậy có thể hóa thân kích thước vài chục trượng thuộc về hạ vị hoang thần, hóa thành 300-400 trượng cao lớn như cũ là hạ vị hoang thần. Làm thân thể cao độ vượt qua 800 trượng thời điểm, tức thì sẽ bị định nghĩa là trung vị hoang thần. Nhưng trung vị hoang thần liền tồn tại ngưỡng cửa, đến lúc đó sẽ đánh xuống cái nhục thân kiếp thứ một, nếu như không có cách nào vượt qua nhục thân kiếp, thân thể sẽ trực tiếp vỡ vụn, kết cục thê thảm. Nửa tháng, ta lại còn có thể thu nạp hoang thần chi lực. Tại nơi này thu hẹp nạp hoang trong động, La Trinh giãn ra một thoáng thân thể của chính mình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân biến hóa. Một cỗ cổ cường đại đến khó có thể cưỡi lực lượng, trong người nhanh chóng lưu chuyển lên, nếu không phải nạp hoang trong động vị trí quá nhỏ, hắn thật đúng là tưởng kích phát hoang thần chi lực, nhìn xem tự mình tu luyện đến loại trình độ nào. Tiến vào nạp hoang trước động, Điêu Viễn ngược lại là dặn dò qua La Trinh, ngàn vạn lần không nên lại tại hoang trong động kích phát hoang thần chi lực. Nếu là tầm thường huyệt động, hóa thân cự nhân, còn có thể đem chọn cái huyệt động chèn sập, sẽ không phải chịu tổn thương gì, nhưng này nạp hoang động là do trong cốt tháp khe hở tự nhiên hình thành, lại lực lượng cường đại cũng đừng hòng khuyết trương chút nào. Đã từng trong Si Vưu tộc liền phát sinh qua như vậy bi kịch, một hoang thần tại nạp hoang trong động kích phát hoang thần chi lực, thân thể lập tức khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần, cứng rắn đem chính mình chèn chết tại nạp hoang trong động. Vừa suy nghĩ lấy, La Trinh một bên thu nạp tinh thuần hoang thần chi lực. Ồ, cái kia màu vàng nhạt hoang thần chi lực lại không cách nào hút vào trong cơ thể mình, tại nạp hoang động chung quanh chậm rãi bản vòng quanh. Rốt cuộc bão hòa, La Trinh dâng lên ý nghĩ này. Bất quá nạp hoang ngoài động những người kia còn không biết rõ tình hình, như trước liên tục không ngừng đem hoang thần chi lực tưới tiêu tại nạp hoang trong động. Đủ rồi, thanh âm của La Trinh truyền đưa ra nạp hoang ngoài động. Nghe nói như thế, Vệ Thông mặt bên trên lập tức toát ra vẻ đại hỉ, đủ rồi, không cần luyện hóa lại hoang cốt rồi. Tuy rằng hoang cốt của Si Vưu tộc dự trữ không ít, có thể ít hoang cốt này không chỉ có muốn cung ứng cho Si Vưu bổn tộc tộc nhân, còn có hạ hạt ba đại tông môn cũng có không nhỏ nhu cầu. Một người La Trinh liền tiêu hao mấy trăm vạn hoang cốt, là tộc nhân tầm thường hơn mấy chục lần, thậm chí cả hơn trăm lần. Cho dù là Mão Tuyết thiên tài như vậy, nàng cũng chỉ thu nạp 80 vạn mai hoang cốt liền bão hòa, tại lúc trước đã bị cho rằng ra Si Vưu tộc nhân vật một loại yêu nghiệt, hiện tại La Trinh một hơi thu nạp mấy trăm vạn hoang cốt, Vệ Thông bọn hắn đã không biết nên cầm con mắt gì đối đãi La Trinh. La Trinh huynh, Ngươi mà lại trước tiên ở nạp hoang trong động không nên ra ngoài, ta đi thông chi Điều Viễn trưởng lão. Vệ thông ở phía trên nói ra, thời gian một nén nhang về sau, Điều Viễn chính là phi độn tới, từ nạp hoang động chóp đỉnh trong cái khe thăm dò xuống dưới xem La Trinh, nói, lại đang nạp hoang trong động ngây người nửa tháng, tiểu tử ngươi khẩu vị thực lớn. La Trinh mỉm cười, chợt hỏi bước tiếp theo như thế nào độ nhục thân kiếp. Hoang thần chi lực bão hòa về sau, nhục thân kiếp lập tức sẽ hàng lâm, ngươi mà lại đem đại trưởng lão ban cho mai hóa kiếp đan này ăn hết, nói xong Điều Viễn liền ném đến một viên sáng trông suốt đan dược. La Trinh thò tay mượn nhờ viên đan dược kia, không có gì do dự, liền đem nhét vào trong miệng. Hóa kiếp đan này là dùng để đối kháng nhục thân kiếp sử dụng, cũng là trong tộc lưu phóng giả đám luyện chế. Thân thể càng là cường đại, nhục thân kiếp cũng thì càng lợi hại, La Trinh thu nạp nhiều như vậy hoang thần chi lực, nghênh đón nhục thân kiếp chắc hẳn cũng không tầm thường, trong Si Vưu tộc tự nhiên có chu toàn cân nhắc. Trong thế giới này tài nguyên thập phần thiếu thốn, luyện chế hóa kiếp đan cũng thập phần không dễ, trên Si Vưu tộc trong vạn người bị ban cho hóa kiếp đan bất quá 3 người mà thôi, La Trinh thì là người thứ 4. Làm La Trinh nuốt vào hóa kiếp đan về sau, vẻ này dược lực nhanh chóng tan ra, La Trinh liền cảm giác mình toàn thân bắt đầu co rút lại. Răng rắc, răng rắc, La Trinh cảm giác cốt cách của chính mình không ngừng mà đè ép, xung đột phía dưới phát ra quái dị tiếng vang. Đè ép không chỉ là cốt cách, còn có ngũ tạng lục phủ, còn có như thép như sắt thép cứng rắn cơ bắp, thậm chí kinh mạch, thân thể của hắn đúng là không tự chủ được nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? La Trinh lông mày nhíu lại, mặc dù hắn cố hết sức chống cự lại vẻ này co rút lại chi lực, nhưng hai tay cùng bả vai nhịn không được run rẩy. Nhục thân kiếp đã bắt đầu, trên mặt của Điêu Viễn hiện ra một vòng vẻ thận trọng. Hắn đã ở nạp hoang động phía trên ngồi xếp bằng, cầm trong tay một cái màu vàng cẩm nang nhỏ nhẹ nhàng run lên, một khối khối huyết mạch hoang cốt từ cái này trong cẩm nang lăn ra. Vệ thông còn có những người khác ở bên cạnh chứng kiến huyết mạch hoang cốt này, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Tầm thường hoang cốt đối với Si Vưu tộc nhân mà nói, không tính là chân quý bao nhiêu không, cuối cùng Si Vưu tộc chi trang bị mấy mảnh vạn cổ hoang nguyên, đào móc hoang cốt loại chuyện này căn bản không cần tộc nhân tự thân xuất mã. Có thể huyết mạch hoang cốt tại trong thế giới này số lượng dự trữ quá ít, cho dù là tộc nhân phân phối tới tay số lượng cũng không nhiều. Tại độ nhục thân kiếp thời điểm, người muốn đem ít hoang thần chi lực này đều thu nạp, không được lãng phí mảy may. Điêu Viễn vừa nói, thò tay hướng huyết mạch hoang cốt nhẹ nhàng vồ một cái, từng sợi màu nâu hoang thần chi lực từ trong huyết mạch hoang cốt giật tán ra, lập tức cũng hướng phía nạp hoang trong động tưới tiêu mà đi. TTT, giờ phút này La Trinh đã không cách nào nói chuyện, sắc mặt của hắn lạnh lùng, hàm răng khanh khách rung động, thân thể như là run cầm cập bình thường lay động. Độ nhục thân kiếp thời điểm, thu nạp huyết mạch hoang cốt là lớn nhất khảo nghiệm, tộc của ta đệ tử làm tưởng thưởng bình thường chỉ ban cho một phần huyết mạch hoang cốt, nhưng ngươi cần thập phần, huyết mạch hoang cốt càng nhiều, ngươi biến thành ra Si Vưu hoang thể thì càng cường đại, nhưng nhục thân kiếp cũng sẽ càng phát ra khó khăn, chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng là một đạo chật vật khảo nghiệm, Điêu Viễn lẩm bẩm nói. Liền ánh mắt của Điêu Viễn đến xem, vị kia già nua chi nhân để cho La Trinh một hơi thu nạp thập phần huyết mạch hoang cốt, không khỏi nóng vội, nhưng già nua nhân thân vì trong mẫu thế giới cường giả, ánh mắt tự nhiên không phải là Điêu Viễn có thể so sánh được, ngay cả như vậy, Điêu Viễn vẫn mơ hồ có chút lo âu. Ba, tiếng nói của Điêu Viễn vừa dứt, liền nghe được nạp hoang trong động truyền đến một đạo nổ tung thanh âm. Ngực trái của La Trinh băng liệt, từ trái tim của hắn một bên xuất hiện một cái nửa thuốc dài miệng vết thương. Dòng máu màu vàng óng từ trong cái khe tóe bắn ra, bắn tung tóe tại nạp hoang động trên vách động. Bây giờ La Trinh đã không rảnh hấp thu trong huyết mạch hoang cốt hoang thần chi lực rồi. Huống chi trong cơ thể hắn hoang thần chi lực đã bão hòa, nguyên bản phải là không cách nào nữa thu nạp càng nhiều nữa hoang thần chi lực. Thế nhưng là Điêu Viễn thích để xuống hoang thần chi lực, tại thời khắc này phảng phất có tự chủ ý thức một dạng lại cưỡng ép theo La Trinh bộ ngực miệng vết thương chui vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2155, chôn sâu dưới mặt đất. Lúc trước La Trinh thu nạp qua một mai huyết mạch hoang cốt, để cho La Trinh cảm giác nhục thể của chính mình ở bên trong. Tựa hồ có một thứ gì đó tưởng muốn nảy sinh ra vậy. Cả cái quá trình cũng không còn thống khổ gì. Có thể đạo này màu nâu hoang thần chi lực từ trong vết thương chui vào, lập tức như là nung đỏ dao nhỏ cắt thịt một dạng truyền đến một đạo nóng bỏng xé rách cảm giác. Ây, La Trinh cắn chặt hàm răng, nhịn không được lạnh hừ lên. Vô luận là Điêu Viễn, hay vẫn là tên kia già nua chi mọi người từng nhắc nhở qua chính mình, nhục thân kiếp thống khổ khó có thể chịu được, mà La Trinh cũng đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng tới tương tự thống khổ hắn đã trải qua mấy lần, trong đó có một chút thống khổ căn bản không thể chịu đựng được, hắn đều rất đã tới. Nhục thân kiếp nói đáng sợ như vậy, nhưng cuối cùng chẳng qua là thân thể tầng diện thống khổ mà thôi.

dưới mặt đất ước chừng còn có 1/6 chiều dài, ước là 400 vạn trượng. Những kim sắc huyết dịch kia của La Trinh chảy xuống dưới như thế trường khoảng cách xa về sau, liền sáp nhập vào sâu chôn dưới đất một đoạn trong hài cốt. Này một đoạn hài cốt so với cốt tháp còn dài hơn gấp mấy lần, hài cốt này chính là hỗn độn cổ thần xương sống. Hài cốt của hỗn độn cổ thần có một nửa sâu chôn dưới đất, lộ ở bên ngoài những cốt tháp kia, chính là nó trong lồng ngực từng đám cây cao ngất xương sườn. Tích tí tách, cái kia dòng máu màu vàng óng giọt rơi vào xương sống nội bộ khoang trống ở bên trong, hội tụ thành lớn chừng bàn tay một khối huyết đoàn. Này huyết đoàn dường như bất thình lình mở ra linh trí một dạng liền tại xương sống nội bộ trong không gian cổn động, bắt đầu không ngừng mà nhảy về phía trước nhảy, tốc độ cao tiến lên. Phảng phất có một cỗ lực lượng đặc biệt, nhiếp lấy này đoàn dòng máu màu vàng óng tốc độ di động nhanh đến khó có thể tưởng tượng, mấy ngàn tỷ dặm lộ trình bất quá thời gian nửa nén hương liền vượt qua. Khi này màu vàng huyết đoàn đến căn này xương sống phần cuối về sau, xông vào một cái đầu cực lớn cốt bên trong. Sâu chôn dưới đất đầu lâu là như thế khổng lồ, dường như hé miệng liền có thể đem thần vực một cái nuốt vào, này chính là cái kia tên xương sọ của hỗn độn cổ thần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2156, tinh thần thể. Đủ này hài cốt khổng lồ rơi xuống ở cái thế giới này đã có 800 tỷ năm. Tại thân thể của hỗn độn cổ thần rơi xuống lúc trước, cái thế giới này lưu phóng giả trong vòng nghìn năm, tất nhiên sẽ bị tài quyết chi quang chỗ tinh lọc. Bởi vì hài cốt của hỗn độn cổ thần rơi rất lại phía sau, lưu phóng giả đám mới có che chở chỗ. Những thứ này thần thông quảng đại lưu phóng giả đám, đối với hài cốt của hỗn độn cổ thần cũng bảo trì tương đối kính sợ. Lưu phóng giả đám cũng không phải không biết hỗn độn cổ thần còn có một hơn phân nửa thi cốt chôn giấu dưới mặt đất, càng thêm biết rõ đầu lâu của hỗn độn cổ thần là thiên nhiên che chở chỗ. Có thể không người nào dám đi đào móc, dù cho này thi cốt thật sự bày đặt ở lưu phóng giả đám trước mắt, bọn hắn cũng không tin một cái hỗn độn cổ thần lại chết như vậy. Cường đại như vậy hỗn độn cổ thần đã sớm đã vượt qua sinh linh cấp độ, sống và chết giới hạn đối với nó mà nói, đã mơ hồ không chịu nổi. Cái kia cái đầu cực lớn trong có một cái có thể so với thần vực đại tiểu đích thế giới, nhưng cái thế giới này cũng không phải bình thường ý nghĩa chân thực thế giới, nếu như không nên làm một cái tương tự, thế giới này ước chừng tương đương với người bình thường não hải, này là do tinh thần biến thành thế giới. Hỗn độn cổ thần ý thức phân liệt về sau, mới phân hóa ra như vậy một thế giới hư ảo, mà tại nơi này hư ảo trong thế giới, tồn tại hàng ngàn hàng vạn tinh thần thể. Ít tinh thần thể này dùng đặc thù hình thái tồn tại ở trong thế giới này, chúng có thể độc lập suy nghĩ, có thể cũng không đơn độc nhân cách. Ít tinh thần thể này tập hợp, tương đương với linh hồn của hỗn độn cổ thần. Tích tích tích, La Trinh đoàn kia máu tươi bị đưa vào đầu của hỗn độn cổ thần về sau, đã bị một cái tinh thần thể phát giác. Đơn thuần trong thị giác nhìn lại, tinh thần thể là một đoàn tản ra ánh sáng màu xanh biếc tiểu quang cầu, bất quá loại này hình thái chẳng qua là ngoại giới một loại chiếu rọi mà thôi, nếu là có thể dung nhập hỗn độn cổ thần não hải, tinh thần thể hình tượng sẽ càng thêm đầy đặn. Trên thực tế hỗn độn cổ thần não hải trong thế giới, ít tinh thần thể này cũng có xấu đẹp phân chia, có tiếng nói của chính mình hệ thống, cũng có thể kết hôn, cũng có thể sinh sôi nảy nở, cũng có một bộ xã hội hệ thống, đương nhiên, đây hết thảy đều là do hỗn độn cổ thần linh hồn của chính mình phân hóa thành. O-O-O-N-G, màu xanh tiểu quang cầu mặt ngoài vầng sáng nhẹ nhàng dao động, ý thức của nó tại biến đổi, mà ý thức thì là ít tinh thần thể này ngôn ngữ. Lại có mới huyết dịch hàng mẫu xuất hiện, muốn bẩm báo cho não chủ. O-O-O-N-G, sau đó lục quang lóe lên, tiểu quang cầu trực tiếp tại biến mất tại chỗ rồi. Đối với tinh thần thể mà nói, tại nơi này to lớn não hải thế giới ở bên trong, bọn họ tốc độ di chuyển quyết định ở hỗn độn cổ thần tư duy tốc độ, cho nên tinh thần thể tốc độ di chuyển cơ hồ là vô hạn, trong một chớp mắt có thể vượt qua mấy nghìn khoảng cách trăm triệu dặm. Tinh thần thể xuất hiện ở não hải thế giới trung ương địa đái. Ở chỗ này tồn tại một cái thật lớn vầng sáng, mà ở quầng sáng trên cố định một cái lại một cái quang cầu khổng lồ, toàn bộ quầng sáng trên đại ước chừng trên trăm tên khổng lồ quang cầu, những thứ này khổng lồ quang cầu chính là tiểu quang cầu nói, não chủ. Ít não chủ này tại tuyệt đại đa số trong thời gian, đều lâm vào ngủ say trạng thái. Làm tiểu quang cầu sau khi xuất hiện, một não chủ liền tự nhiên tỉnh lại. 9527, bởi vì chuyện gì mà đến? Não chủ có chút lập lòe, tản mát ra một hồi đặc biệt ông thanh, dụng ý nhận thức dò hỏi. Tiểu quang cầu chợt cũng phóng xuất ra ý thức của chính mình trao đổi, vừa tìm được một phần máu mới, hình như là thuộc về si vưu tộc, nhưng mùi càng thêm hương thơm, cần quan sát nguyên chủ nhân sao. Buông tha đi, 9527, trông chờ những người này cũng không thực tế. Não chủ thở dài một cái, nơi này mỗi một vị lưu phóng giả đám, chúng ta đều bí mật quan sát qua, không có người nào có tư cách, huống chi những cái kia lưu phóng giả hậu đại, càng thêm bất lực. Từ khi điều thứ ba chân lý được tu sửa về sau, hy vọng đã không lớn. Thế nhưng là não chủ, người không phải là giáo dục chúng ta, vô luận lúc nào cũng không nên buông tha cho sao. Tiểu quang cầu O-O-O-N-G, tựa hồ có hơi không phục. Lúc này mặt khác một vị não chủ cũng bắt đầu lập lòe, ha ha, đây chẳng qua là để cho các ngươi những tiểu tử này, trong cái thế giới này sống được càng thêm có thú mà thôi. 9527 số tiểu quang cầu mặt ngoài, hiện ra một đám ánh sáng màu đỏ, cái kia tỏ vẻ nó có chút tức giận, các ngươi là não chủ, tại sao có thể như vậy, ta yêu cầu kiểm nghiệm này đoàn huyết dịch. Buông tha đi, 9527, trong cái thế giới này vui sướng tới lui tuần tra, so với thăm dò những thứ này càng có vui thú, không phải sao. Não chủ khuyên, không nên quấy rầy ta buồn ngủ. Nói xong ít não chủ này mặt ngoài quang mang dần dần ảm đạm xuống, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Tiểu quang cầu mặt ngoài tản mát ra nồng nặc hào quang màu đỏ, không ngừng mà vang lên ong ong, tưởng muốn đem các loại, não chủ tỉnh lại, có thể ít não chủ này không có một cái nào đáp lại nó. Đã như vậy, chính ta đem đoàn kia huyết dịch đưa đi kiểm nghiệm, tiểu quang cầu tức giận nói. Ít tinh thần thể này quyền hạn riêng phần mình bất đồng, như tiểu quang cầu như vậy tinh thần thể, quyền hạn rất thấp, nếu là vừa rồi dĩ vãng nó căn bản không có bổn sự như vậy, bởi vì chỉ cần có một não chủ tô tỉnh dậy. Quyền hạn thì sẽ có hiệu lực, tiểu quang cầu phải lại để cho vị kia tỉnh lại não chủ hỗ trợ mới được. Thế nhưng là những năm gần đây này, đám não chủ càng lúc càng lười rồi, càng ngày càng thư giãn, có đôi khi tất cả não chủ đều cùng một chỗ hôn mê, hiện tại liền là như thế. Lúc này tiểu quang cầu có thể bao biện làm thay, có được một ít não chủ mới cầm giữ có thể hành xử quyền hạn. Vì vậy đoàn kia dòng máu màu vàng óng tại bên trong xương sọ tiếp tục phi đột, một đường bay vút đã đến hỗn độn cổ thần cái kia há to mồm trung ương. Tại nhục thể của hỗn độn cổ thần khi còn sống, nơi đây nguyên bản có một cái to lớn đầu lưỡi, thế nhưng là theo hỗn độn cổ thần mục nát, thân thể biến mất hầu như không còn, cái kia cái đầu lưỡi tự nhiên cũng không tồn tại nữa. Nhưng ở này miệng rộng trung ương, tồn tại một cái phếu hình dáng đinh ốc. Tiểu quang cầu đối với cái này đinh ốc rất quen thuộc, mỗi khi trong cốt tháp thu thập được máu mới, đám não chủ đều hưng phấn đem những cái kia huyết dịch đưa vào đinh ốc bên trong kiểm tra đo lường. Mỗi một lần đám não chủ đều đầy cõi lòng hy vọng. Có thể cuối cùng vẫn còn tránh không được thất vọng. Vô số lần thất vọng về sau, đám não chủ đã bỏ đi rồi, bọn hắn với cái thế giới này trong các phế vật không hề ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Tiểu quang cầu cùng đám não chủ bất đồng, đám não chủ sống quá lâu rồi, xem trọng nhiều lắm, liền đối với rất nhiều thứ đã mất đi hứng thú, thế nhưng là tiểu quang cầu bất đồng, nó còn trẻ, nó hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Vèo, đoàn kia dòng máu màu vàng óng bị đưa đến miệng rộng trung ương. Tí tách, lập tức giọt đã rơi vào cái kia cái phếu hình dáng đinh ốc, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Tiểu quang cầu mặt ngoài màu đỏ dần dần tản đi, nó đã không tức giận, mà là chuyên chú quan sát lấy trước mắt một màn, nó chậm rãi tản ra nhạt lục sắc quang mang rất bình tĩnh. Kỳ thật nó ở sâu trong nội tâm, cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn, dù cho này đoàn dòng máu màu vàng óng rất đặc thù, rất hương thơm, thế nhưng là đám não chủ năm đó quyết định tiêu chuẩn quá cao, cao lớn cái thế giới này không có khả năng có người có thể đạt tới tiêu chuẩn này. O-O-O-N-G, ngay tại tiểu quang cầu yên lặng nhìn chăm chú phía dưới, xoắn ốc trung ương màu sắc bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Màu lam, tiểu quang cầu hơi sững sờ. Vô số năm qua, đưa vào đinh ốc vô số phần huyết dịch, mỗi một lần đều là màu đỏ. Lúc này đây tiểu quang cầu quan sát đánh giá không màu sắc giống nhau, nó thoáng cái không có phản ứng kịp. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2157, quyết định. Làm 9527 số tiểu quang cầu sau khi phản ứng, nó lập tức biến đến mức dị thường hưng phấn. Xoát, trong nháy mắt, nó lại lần nữa trở về đến não hải trung ương. O o o n g o o o n g 9527 vây quanh vòng tròn ồn ào lên, đem huyền náo ý thức quán chú cho mỗi một não chủ. Những cái kia rơi vào trạng thái ngủ say đám não chủ, rốt cuộc bất đắc dĩ tỉnh lại, có một ít não chủ còn đang oán trách. 9527, ngươi đang cãi cái gì? Không phải đã nói, các ngươi những tiểu tử này không thể đơn giản quấy rầy ta sao của chúng ta? Chờ một chút, đó là cái gì? Rốt cuộc có đầu não chú ý tới một đạo kia đinh ốc phát sinh biến hóa. Có người thông qua được. Đoàn kia huyết dịch thông qua được, 9527 vui sướng nói, nó dùng tốc độ cực cao vây quanh quầng sáng xoay tròn, đem ý thức của chính mình phản hồi cho mỗi một vị não chủ. Ít đám não chủ này nhao nhao nhìn chăm chú lên một đạo kia màu xanh đinh ốc. Đây lại là thật sự, nguyên bản phải là không hề hy vọng, vậy mà thật sự. Đây là người nào huyết dịch, quầng sáng lên đám não chủ cũng sôi trào, nguyên bản thập phần trầm tĩnh não hải thế giới, trong nháy mắt này trở nên náo nhiệt, não hải trong vô số ý thức không ngừng mà lưu chuyển phía dưới, dần dần khôi phục năm xưa sức sống. Này đoàn huyết dịch là từ cây thứ 6 xương sườn trong thu thập được. 9527 ong ong nói ra, cây thứ 6 xương sườn, bị Si Vưu tộc chiếm cứ, người này đến từ chính Si Vưu tộc. Quan sát người này, nhất định phải quan sát. Không có ai biết địa để thế giới ở bên trong, hỗn độn cổ thần não hải trong tồn tại suy nghĩ như vậy. Nạp Hoang động chỗ động khẩu, Điêu Viễn như trước thần sắc khẩn trương thăm dò xuống dưới này. La Trinh bây giờ là loại nào nhục thân kiếp, Tử Ngọc đại trưởng lão hàng lâm tại một bên, nàng nhìn xuống một cái mắt, giờ phút này La Trinh một không thể động đậy được bắn ra. Điêu Viễn sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, kiếp đã xong hết rồi, phỏng đoán xuống là phí huyết kiếp. Phóng ra mấy phần huyết mạch hoang cốt, Tử Ngọc lại hỏi, phần thứ 5, Điêu Viễn sau khi trả lời, sau khi suy nghĩ một chút lập tức nói ra, đại trưởng lão, nếu không lúc này đây không cần dành cho như vậy nhiều huyết mạch hoang cốt, chờ cho vượt qua nhục thân kiếp về sau, lại lần nữa thu nạp cũng có thể chậm rãi bổ sung tới. Điêu Viễn lo lắng La Trinh không pháp luật qua nhục thân kiếp, hắn thân là người từng trải, rất rõ ràng nhục thân kiếp có bao nhiêu thống khổ, mà ở độ nhục thân kiếp thời điểm thu nạp huyết mạch hoang cốt càng nhiều, loại thống khổ này cũng sợ đã gia tăng gấp hai rồi. Trán của Tử Ngọc hơi vi túc, nàng xem La Trinh lặng yên không tiếng động bộ dạng cũng có chút bận tâm, nhưng cuối cùng Tử Ngọc vẫn lắc đầu một cái. Bọn hắn chuyện quyết định, chúng ta hay vẫn là không nên tự tiện sửa đổi, La Trinh. Cuối cùng cùng chúng ta có sự bất đồng rất lớn, Tử Ngọc nhàn nhạt nói. Ngày đó chắc ra huyết mạch của La Trinh về sau, La Trinh vận dụng chân nguyên truyền âm cùng phụ thân đám người bọn họ câu thông cái gì. Tử Ngọc tò mò, cũng vận dụng chân nguyên truyền âm hỏi thăm qua phụ thân phù hai. Nhưng phụ thân cũng không có nói cho chính mình biết, chẳng qua là an ủi, nên biết thời điểm, nhất định sẽ để cho nàng biết. Tử Ngọc minh bạch La Trinh hàng lâm, có lẽ sẽ mang đến cho Si Vưu tộc trình độ nhất định cải biến, nàng không biết này cải biến sẽ là cái gì, nhưng trong nội tâm cuối cùng đã có chờ mong. Đúng lúc này đợi, Nạp Hoang trong động bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng rên, lập tức thì có một đoàn sương mù từ Nạp Hoang trong động di tràn ra tới. Phí huyết kiếp rồi, thân thể ngũ kiếp, hiện tại La Trinh vượt qua kiếp sau, cả người gân mạch đã đứt từng khúc, kế tiếp chính là đạo thứ 4 nhục thân kiếp. Trong cơ thể hắn sở hữu tất cả máu dịch thể dường như nước nấu sôi một dạng tại trong cơ thể của hắn không ngừng mà sôi trào. Những cái kia huyết dịch sôi trào từ miệng vết thương của hắn trong chảy ra, liền hóa thành bốc hơi sương mù, hướng phía Nạp Hoang ngoài động phiêu tán mà đi. Cơ mặt của La Trinh xé rách, đã liền đôi má cốt cũng đứt gãy, cho dù là vô cùng thống khổ, cũng không cách nào thông qua biểu tình trên mặt xem ra đến, hắn như là một cỗ thi thể bình thường nằm trên mặt đất, thống khổ lớn hơn nữa cũng không cách nào để cho hắn sinh ra kịch liệt phản ứng. Nhưng loại này xâm nhập linh hồn thống khổ, không có chút nào suy giảm. Hơn nữa bởi vì La Trinh cường đại linh hồn, cùng càng thêm cảm giác bén nhạy, càng là để cho hắn nếm được cái gì gọi là cực hạn tra tấn. Cổ thần, đều là vận dụng thủ đoạn như vậy tu luyện, khi đó mỗi một người đều phải tiếp nhận như thế tra tấn, La Trinh tại não hải trong thở dài, như vậy trả giá quá lớn, hơn nữa hơi chút không chú ý, thân thể hoàn toàn nứt toác, thì sẽ tại chịu đủ tra tấn bên trong chết đi. Dưới so sánh, hay vẫn là vận dụng đại thế giới tu luyện pháp được, ít nhất tất cả mạo hiểm đều tập trung trong đan điền, cũng xa còn lâu mới có được thống khổ như vậy. Xoẹt xẹt, huyết dịch đang sôi trào phía dưới, Nạp Hoang động phía trên Điêu Viễn lại lần nữa quán chú từng đạo hoang thần chi lực. Nhìn từ ngoài, bọn hắn cũng không biết La Trinh gặp nhiều phiền toái lớn, thống khổ lớn hơn nữa, nguy hiểm đi nữa tình trạng, cũng chỉ có một mình hắn đi đối mặt, đây cũng là nhục thân kiếp chỗ đáng sợ. Vù vù, vừa lúc đó, một đạo vô hình ý thức vượt qua vạn khoảng cách trăm triệu dặm, lặng yên hàng lâm tại trong cốt tháp. Này một đạo vô hình ý thức đến từ chính sâu trong lòng đất, là trong đó một vị não chủ thả ra ý thức. Cho dù là ý thức của não chủ, bởi vì khoảng cách thái quá mức xa xôi, cũng không cách nào điều tra quá mức cẩn thận, bất quá chúng lại có kia thủ đoạn của hắn. Ý thức của não chủ này xác định tiêu bản phương vị về sau, rất nhanh thì trốn vào La Trinh chỗ ở Nạp Hoang trong động, ngay tại La Trinh chính đối diện. Trên vách tường cốt khe hở phía trên ngưng ra một cái nho nhỏ hạt giống này chỉ có cây kim một kích cỡ, nhưng mà trong nháy mắt nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh liền biến thành đậu nành một kích cỡ. Làm nho nhỏ này đậu nành từ đó vỡ ra về sau, từ đậu nành trung ương xuất hiện một cái tiểu ánh mắt. Thấy được, chính là người này, hắn cũng không phải lưu phóng giả, hơn nữa còn rất trẻ. Sâu trong lòng đất, hỗn độn cổ thần não hải trong thế giới, ít đám não chủ kia thông qua nho nhỏ này con mắt quan sát La Trinh. Hắn ở đây độ nhục thân kiếp, cái thế giới này hoang thần, đều mơ tưởng độ nhục thân kiếp, thế nhưng là đạo thứ ba chân lý sửa đổi về sau, dùng thân thể độ bờ bên kia đã là không thể nào. Gia hỏa này dựa vào cái gì có thể thông qua kiểm tra đo lường? Đám não chủ thập phần nghi hoặc, đã từng nhiều như vậy ưu tú lưu phóng giả, đều không thể thông qua kiểm tra đo lường, trước mắt người trẻ tuổi kia hẳn là trong si vưu nhất tộc lưu phóng giả hậu đại, dù cho huyết mạch phát sinh biến dị, cũng rất khó so với lưu phóng giả đám càng thêm ưu tú. Có thể là thông qua liền là thông qua, hiện tại đám não chủ chỉ có thể mật thiết quan sát, hy vọng có thể từ đó tìm được đáp án. Mọi người hãy nghe ta nói, ta có một cái đề nghị, một vị não chủ ý tưởng đột phát rồi, ít đám não chủ này nắm trong tay suy nghĩ của hỗn độn cổ thần, bọn hắn cũng có hết sức thông tuệ tư duy, dù sao hắn đã thông qua được kiểm tra đo lường, gia hỏa này nếu như tại độ nhục thân kiếp, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này rót vào một ít huyết mạch chi lực cho hắn như thế nào. Độ nhục thân kiếp thời điểm, rót vào chất chứa huyết mạch hoang thần chi lực, nếu là thuận lợi độ kiếp, có thể nảy mầm huyết mạch hoang thể. Đây là thông hành cách làm, hỗn độn cổ thần so với lưu phóng giả đám càng hiểu hơn một bộ này. Nhưng mà, huyết mạch của La Trinh cùng hỗn độn cổ thần cũng không giống nhau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2158, quan bế nạp hoang động. Không được, hắn chẳng qua là si vưu tộc nhân, có được si vưu tộc huyết mạch, làm sao có thể thừa nhận trong huyết mạch của chúng ta lực lượng. Ngu xuẩn, có thể thông qua người khảo sát chọn, sẽ là người bình thường sao? Nếu là hắn thật có thể dựa vào thân thể đến bờ bên kia, thu hồi bản chủ vật cần thiết, chúng ta thế nhưng là lập công lớn, bốc lên cái hiểm làm sao vậy? Đám não chủ vây quanh một điểm này tranh luận, kỳ thật vô luận là những thứ này hình thể khổng lồ não chủ, vẫn giống như 9527 nhỏ như vậy tinh thần thể, chúng đều đại biểu cho hỗn độn cổ thần bản thân, hỗn độn cổ thần bản chủ ý thức đã sớm lâm vào ngủ say, duy trì lấy cái mảnh này não hải vận tác đều là những thứ này chia ra tới tinh thần thể. Đám não chủ vận dụng ý thức trao đổi, tốc độ thật nhanh, vẻn vẹn 1% cái thời gian hô hấp, giữa bọn họ tranh luận tựu đình chỉ rồi. Dùng bỏ phiếu hình thức, ý kiến của chúng nhanh chóng thống nhất, đại bộ phận não chủ đều quyết định mạo hiểm như vậy. Vì vậy mệnh lệnh của đám não chủ theo cái kia quầng sáng truyền ra ngoài. Cái vị này thi hài của hỗn độn cổ thần khổng lồ trong da gân thịt mạch, đã sớm mục nát hết sạch, nhưng nó đại bộ phận huyết vị giấu ở kiên cố cốt cách bên trong. Cho dù là cường đại nhất lưu phóng giả đám, cũng không cách nào phá vỡ cốt cách, tự nhiên cũng không ai có thể hấp thu được máu của hỗn độn cổ thần tùy. Làm mệnh lệnh của đám não chủ phóng xuất ra về sau, cây thứ 6 xương sườn, cũng chính là si linh cốt tháp của si vưu nhất tộc trong huyết vị bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Mỗi một tòa cốt tháp đều là lưu phóng giả đám bọn chúng che chở chỗ. Trong cốt tháp khe hở là đã từng để lại, không phải là lưu phóng giả đám đục khắc ra, lưu phóng giả đám cũng không còn bổn sự này. Tựa như si linh cốt tháp khe hở chủ yếu tập trung ở dưới đáy, cho nên si vưu nhất tộc đều ở tại cốt tháp dưới đáy. Mà man thủy cốt tháp khe hở chủ yếu tập trung ở trung đoạn, tất cả nữ oa nhất tộc cũng chỉ có thể ở tại cốt tháp trung đoạn. Si linh cốt tháp đầu trên không chịu được đến phá hư, bảo tồn ở trong đó huyết vị cũng có thể hoàn chỉnh giữ lại. Hiện tại một phần trong đó huyết vị đã ở xương cốt trong khe hở nhanh chóng lưu động, thẳng đến La Trinh chỗ phương vị mà đi. Phần thứ 10 huyết mạch hoang cốt, hẳn không vấn đề gì, tiểu tử này sinh cơ không chỉ không có suy bại, ngược lại càng ngày càng cường thế. Điêu Viễn đem cuối cùng một phần huyết mạch hoang cốt để luyện ra, rót vào nạp hoang động, toàn bộ người cũng là thật sâu thở dài một hơi. Mặc dù hắn một mực lo lắng La Trinh, nhưng tiểu tử này rốt cục vẫn phải chịu đựng đến cuối cùng một kiếp, chỉ cần sống qua thương thế kia tùy kiếp sau, nhục thể của hắn có thể hóa ra si vưu hoang thể. Hắn giờ phút này mơ hồ đã có vẻ mong đợi, tiểu tử này huyết mạch nếu như có thể đạt tới vương phẩm, vậy hắn si vưu hoang thể lại có thể đạt tới trình độ nào? Ừ, thập phần huyết mạch hoang cốt hắn đều có thể thừa nhận, sớm biết như vậy nhiều ban cho hắn mấy phần mới đúng, Tử Ngọc cười nhạt một cái nói. Điêu Viễn trợn trắng mắt, thập phần huyết mạch hoang cốt đã là cực hạn, nhiều hơn nữa một phần, nói không chừng thân thể của La Trinh trực tiếp liền sụp đổ, đại trưởng lão không khỏi cũng lòng quá tham. Đúng vào lúc này, Tử Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, trắng nõn bỗng nhiên trên mặt nhưng hiện ra một biểu tình kỳ quái. Làm sao vậy, đại trưởng lão? Điêu Viễn hỏi, cốt tháp đang chấn động, Tử Ngọc thì thào nói ra. Cái gì? Điêu Viễn sững sờ, hắn cũng chuyên chú cảm giác đứng lên, rất nhanh phát hiện dưới chân truyền đến nhỏ xíu rung động lắc lư. Cốt tháp là trong thế giới này rất bàng vật lớn, mỗi một cái xương thú chiều dài, có thể so với thần vực từ đông từ tây chiều dài. Coi như là đám hoang thần có thể hóa thành cao mấy ngàn dặm lớn, có thể so sánh một chút thú cốt vạn ức dặm chiều dài, như trước nhỏ bé có thể bị xem nhẹ. Như thế quái vật khổng lồ, lại là như thế chắc chắn, rất ít có cái gì có thể dung chuyển ít cốt tháp này. Cho dù là lưu phóng giả đám cũng làm không được. Hiện tại cốt tháp bỗng nhiên phát ra một tia rung động lắc lư, tự nhiên để cho Tử Ngọc cùng Điêu Viễn rất cảm thấy kỳ quái. Vậy rung động lắc lư đưa tới chấn động càng ngày càng mãnh liệt rồi, nhưng lại tại chạy, Tử Ngọc ngồi xổm dưới đất, cao to ngón tay nhẹ nhàng đè ở cốt chất mặt đất, cặp kia hơi mị thái hai mắt dừng ở phía trước, hơn nữa hướng phía bên chúng ta mà đến. Cảm nhận của Điêu Viễn đối với ngoại giới kém xa tít tắp Tử Ngọc bén nhạy như vậy, nhưng nói chung cũng cảm nhận được, hắn cũng phát giác được có một chút nói không rõ đạo không rõ đồ vật, thẳng đến bọn hắn bên này mà tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điêu Viễn vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này, cốt tháp này là bọn hắn che chở chỗ, luôn luôn cũng chết tịch giống vậy tồn tại, như thế nào hôm nay bỗng nhiên sinh động? Tử Ngọc đột nhiên ý thức được cái gì, đem La Trinh mang ra nạp hoang động, cổ ba động kia lực lượng là nhằm vào La Trinh mà đến. Điêu Viễn hít vào một hơi khí lạnh, muốn hướng phía trong nạp hoang động nhảy xuống. Chỉ là hắn mới vừa có hành động, hai người dưới chân trên nạp hoang động quả nhiên khe hở. Âm ầm một tiếng, khép lại với nhau, đem La Trinh hoàn toàn quan ở trong đó. Động tĩnh lớn như vậy, đã đưa tới rất nhiều người chú ý. Mão Tuyết, đám người Trừng Úy từ trong nạp hoang động vọt ra, khi bọn hắn chứng kiến La Trinh nạp hoang động kia đóng cửa về sau, nguyên một đám miệng há hốc. Nạp hoang động, lại có thể sẽ khép kín. Vệ Thông một đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Chức trách của Vệ Thông chính là phụ trách chỉ huy người tinh luyện hoang thần chi lực, sau đó quán trú trong nạp hoang động, hắn đối với mấy cái này nạp hoang động không thể quen thuộc hơn nữa, đã qua vạn năm những thứ này trong nạp hoang động dựng dục không ít thiên tài của Si Vưu tộc. Nạp hoang động này nói là huyệt động, bất quá là từng đạo dài đến hơn 10 trượng xương cốt khe hở mà thôi, như thế nào ngay hôm nay sẽ bỗng nhiên khép kín. Hơn nữa Trừng Úy, Mão Tuyết bọn hắn nạp hoang động không có khép kín, duy chỉ có La Trinh chỗ ở nạp hoang động khép lại. Ầm ầm, trong cốt tháp rung động lắc lư đang kéo dài, veo, veo, veo, mấy bóng người nhanh chóng tụ tập tại nơi đây, đúng là trong Si Vưu tộc cái kia vài tên lưu phóng giả, một dạng với bọn hắn cùng Tử Ngọc, phát giác được cỗ lực lượng kia không ngừng mà tuôn hướng nạp hoang động. Chuyện gì xảy ra, Tử Ngọc, Phù Nhị nhìn chằm chằm vào nữ nhi của chính mình hỏi. Nạp hoang động này, vậy mà tự hành khép kín, Trì Nghĩa hít vào một hơi khí lạnh, già nua chi nhân nhíu mày nhìn chằm chằm vào nạp hoang động khép lại khe hở. Sắc mặt có chút âm trầm nói, ta cảm giác được trong Si Linh cốt tháp có một cỗ lực lượng đặc biệt đang chảy xuôi, những lực lượng này đều là hướng phía chỗ này trong nạp hoang động hội tụ. Nghe được già nua chi nhân nghe được lời này, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Trong cốt tháp này vẫn tồn tại kia lực lượng của hắn. Bọn hắn căn bản mới nghe lần đầu. Đại ca, ngươi nói trong cốt tháp lực lượng, là cái vị này hỗn độn cổ thần có lực lượng sao? Phù Nhị mở miệng hỏi. Già nua chi nhân nhìn xem khép lại nạp hoang động cũng là mặt đầy xoắn xuýt. Hắn chẳng qua là phát giác được có như vậy một cỗ lực lượng, có thể cho dù là hắn cũng không hiểu hỗn độn cổ thần sống hay chết, như vậy cấp độ sống không phải là một ngũ tinh Si Vưu vệ hắn có thể phỏng đoán đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2159, toàn lực ứng phó. Đối với Si Vưu tộc nhân mà nói, đây hoàn toàn là một cuộc xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn. La Trinh sẽ chết có ở bên trong không? Vệ Thông nhỏ giọng hỏi. Kẽ hở này chắc chắn vô cùng, đừng nói La Trinh rồi, người lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị nặn thành mảnh vỡ. Thanh âm của Vệ Thông mặc dù nhỏ, nhưng già nua chi người hay là nghe rõ ràng, trên mặt hắn toát ra kiêng kỵ chi sắc nói ra, không, nạp hoang động khe hở chẳng qua là đầu trên khép lại, phần dưới còn có khe hở, trong cơ thể của La Trinh sinh cơ vẫn còn tồn tại, cũng chưa chết. Tuy rằng già nua chi nhân nói như vậy, có thể trên mặt của mọi người như trước tràn đầy vẻ lo lắng. Trong nạp hoang động bộ phận, cho dù bây giờ La Trinh không cách nào nhúc nhích chút nào, nhưng hắn như trước có thể phát giác được bên ngoài động tĩnh, cũng có thể bị bắt được nạp hoang động truyền ra bên ngoài lần lượt mà đến thanh âm. Nạp hoang động, đóng cửa, trong cốt tháp xương cốt của đến từ chính hỗn độn cổ thần, không cách nào phá vỡ chút nào, ai có thể đóng cửa nó. Hắn nhắm mắt trầm tư, đồng thời phần thứ 10 hoang thần chi lực cũng bị La Trinh chậm rãi hấp thu. Khi hắn đem Si Vưu huyết mạch hoang thần chi lực sau khi hấp thu, từ bên tai của hắn lại lần nữa truyền đến tích tích đáp đáp thanh âm. Thanh âm gì? Trong lòng La Trinh hơi kinh hãi, chợt phóng xuất ra thần niệm, tại nơi này thu hẹp trong hang quét sạch. Hai mắt không cách nào thấy vật, nhưng hết thảy chung quanh đã chiếu rọi khi hắn não hải. Máu, hắn chú ý tới trên vách tường này những cái kia cốt văn bên trong, thấm ra từng giọt huyết dịch, những huyết dịch này phảng phất từ trong vách tường chui ra côn trùng giống nhau. Giữa hai bên hội tụ về sau, liền hướng phía hang động dưới đáy nhỏ giọt xuống. Tí tách, tí tách, tí tách, những huyết dịch này mùi tanh so với La Trinh mùi tanh cường đại rồi vô số lần, mà lại sền sệt như dầu. Bên này là trong cốt tháp tồn lưu huyết thủy. Trên thực tế vô luận là Si Vưu nhất tộc hay vẫn là Hiên Viên nhất tộc, cấy ghép huyết mạch, chính là Lưu Phóng giả môn tướng huyết tủy chi lực cấy ghép đến kia hoang thần hắn trong cơ thể. Bất quá những thứ này huyết tủy, đến từ chính hỗn độn cổ thần. Sền sệt huyết tủy không ngừng mà nhỏ xuống phía dưới, dần dần, cả nạp hoang động dưới đáy đều là loại này huyết tủy, La Trinh toàn bộ người tức thì hoàn toàn ngâm ở trong đó. Dùng trạng thái của La Trinh bây giờ, căn bản là không có cách nhúc nhích, tự nhiên cũng không cách nào trốn tránh. Những cái kia huyết tủy theo miệng vết thương của La Trinh tiếp tục thấm vào da của hắn, thịt, cốt, gân, tủy trong. Nguyên bản, chỉ cần La Trinh vượt qua tổn thương tủy kiếp sau, nhục thể của hắn liền sẽ lập tức thoát thai hoán cốt, đồng thời si vư hoang thể tức thì sẽ khi hắn bộ kia mới tinh thân thể trong nảy sinh phát ra. Thế nhưng là theo những thứ này huyết tủy thêm vào bên trong đó về sau, La Trinh rất nhanh phát hiện, da thịt của chính mình lại lần nữa bắt đầu văng tung tóe. Hơn nữa lúc này đây hỏng mất lực lượng càng là lớn hơn lúc nào gấp 10 lần. Nói cách khác, cả cái nhục thân kiếp đem lại, tái diễn một lần, đây rốt cuộc là vì cái gì? La Trinh khóc không ra nước mắt, nạp hoang động bên ngoài, giả nua chi trên mặt người toát ra chưa bao giờ có vẻ lo lắng, đúng là vây quanh khép lại nạp hoang động đi tới đi lui. Kể cả phù nhị, đám người trì nghĩa, sắc mặt cũng tương đối khó coi. Trái lại, Tử Ngọc, đám người Điêu Viễn tuy rằng cũng rất buồn rầu, nhưng cuối cùng sẽ không giống Lưu Phóng giả đám khó như vậy qua. Tử Ngọc bọn hắn dù sao cũng là sinh ra ở người của thế giới này, bọn hắn biết được sự vĩ đại của Sivu, nhưng đối với mẫu thế giới bọn hắn có một loại trời sinh xa cách cảm giác. Nếu là La Trinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tử Ngọc đụng phải vấn đề lớn nhất, chính là cùng Hiên Viên tộc ước chiến có khả năng muốn chiến bại, đây là một tổn thất lớn, nhưng Tử Ngọc có thể tiếp nhận. Mà già nua chi nhân, phù nhị, chỉ nghĩa bọn hắn thông qua La Trinh biết mẫu thế giới một ít động tính, càng thêm biết rõ thần vực tình cảnh, càng bởi vì thân phận của La Trinh cho phép, không được phép có một tia một hào ngoài ý muốn. Hắn có thể là hy vọng duy nhất, nhưng ngoài ý muốn liền là tới như vậy mạc danh kỳ diệu. Coi như những cái kia huyết vị dũng mãnh vào nạp hoang động về sau, La Trinh sinh cơ trong cơ thể thoáng cái đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Phù nhị cùng chỉ nghĩa nhau nhau nhìn về phía giả nua chi nhân, phù nhị nói ra, đại ca, sinh cơ của La Trinh suy yếu rất nhiều. Sinh cơ của hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Một gã khác Lưu Phóng giả lo lắng nói, những thứ này Lưu Phóng giả đám bọn chúng lực cảm giác so với La Trinh còn cường đại hơn, dù cho nạp hoang động phong bế, cũng không cản được thần của bọn hắn niệm, cho nên đối với La Trinh thân thể biến hóa bọn hắn có thể làm được nhìn rõ mọi việc. Cộc, già nua chi nhân một cước giẫm ở nạp hoang động trên cái khe, cái kia gương mặt già nua trên hiện ra một cỗ bất khuất chi sắc, chỉ nghe được hắn thản nhiên nói, các ngươi, đều tránh ra. Đại ca, ngươi muốn mở ra nạp hoang động? Phù nhị hỏi. La Trinh không thể chết được, già nua chi nhân trong ánh mắt tinh quang lóe lên, đều tránh ra cho ta. Phần phật, hắn này gào thét phía dưới, kinh khủng linh hồn uy áp hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Già nua chi nhân là ngũ tinh si vưu vệ, là si vưu vệ trong nhân vật đứng đầu, là gần với si vưu nhất tộc 81 ma thần tồn tại, hắn thả ra uy áp lại là kinh khủng cỡ nào. Lưu Phóng giả đám, Tử Ngọc, Điêu Viễn, còn có phần đông hoang thần đều là giải tán lập tức. Sau đó bọn hắn liền thấy già nua người thân hình bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền biến thành 3.000 trượng lớn nhỏ đầu. Lưu Phóng giả đám nếu như đi tới cái thế giới này, bọn hắn cũng tu hành hoang thần, già nua chi nhân sở dĩ hóa thành 3 cao ngàn trượng lớn, là vì nơi này huyệt động cao độ chỉ có 3.000 trượng. Chỉ thấy hắn cúi người, thân thể nghiêng về phía trước, một đôi tay cực lớn giữ ở nạp hoang động. O-O-O-N-G, trong cơ thể hắn đậm đà hoang thần chi lực lập tức bộc phát. Cùng lúc đó, trên cánh tay của hắn đồng thời hiện ra một mảnh dài hẹp huyết sắc đường vân, những thứ này huyết sắc đường vân trong giật tản ra không phải là hoang thần chi lực, mà là hỗn độn chi khí khí tức, đó là trong mẫu thế giới mới có được thủ đoạn. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem một màn này, già nua nhân thân vì Lưu Phóng giả trong nhân vật mạnh mẽ nhất, toàn lực ứng phó, có thể phá hư hỗn độn cổ thần một khối nhỏ cốt cách sao. Ầm ầm, già nua người cặp kia gân xanh trên cánh tay bại lộ, tất cả mọi người cách rất xa. Nhưng là có thể cảm thụ cái kia giữa hai tay lực lượng mạnh mẽ vô cùng khó tin. Từng cỗ một thật nhỏ rung động lắc lư, vây quanh cái kia hai tay truyền ra ngoài, đây là già nua chi lực lượng của người ta sinh ra rung động lắc lư. Này lão gia gia đến cùng có được nhiều lực lượng cường đại a, Mão Tuyết hít mũi một cái hỏi. Mão Tuyết cũng là lần thứ nhất nhìn thấy già nua chi nhân, một màn này thật là đưa nàng tâm linh nhỏ yếu rung động. Một ít song xem ra già nua vô lực tay, dường như có thể đem hết thảy đều xé nát. Thực lực của bọn hắn cùng chúng ta có trên bản chất bất đồng, bọn hắn cũng không phải dùng hoang thần làm chủ, mà là dùng chân thần làm chủ, Trừng Úy lẳng lặng nói. Mặc kệ dùng cái gì làm chủ, có thể thu được lực lượng cường đại như vậy, hoàn toàn chính xác thật không thể tin, Mão Tuyết dao động lắc đầu nói. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Nạp Hoang động này trong tay hắn không chút sứt mẻ, Già Nua chi nhân nặng nề nhổ ra một ngụm chọc khí, cuối cùng vẫn là lựa chọn dừng tay. Nguyên bản Già Nua khuôn mặt bây giờ nhìn lại càng thêm tuổi già sức yếu, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn vài phần, muốn phá vỡ hài cốt của hỗn độn cổ thần, hay vẫn là lão gia hỏa này ta quá ngây thơ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2160, chuyển cơ. Hoắc hoắc hoắc hoắc, Già Nua người thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cặp kia thâm thúy Già Nua nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Nạp Hoang động. Hắn nguyên bản suy nghĩ, sự xuất hiện của La Trinh là một cuộc thiên đại cơ hội, nhưng này cơ hội muốn thoáng qua tức thì. Sinh cơ của La Trinh biến mất, Phù Nhị thì thào nói ra, những thứ này Lưu Phóng giả đám tại lúc này hoàn toàn không cách nào cảm giác được trong Nạp Hoang động là bất luận cái gì sinh cơ, nhục thể của La Trinh như một cái thi thể nằm trong động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Nạp Hoang động khe hở sẽ bỗng nhiên phong bế, hỗn độn cổ thần này vô số năm qua căn bản không có động tĩnh chút nào, vì sao lại như vậy? Trì Nghĩa thở dài nói ra, cái vị này to lớn thi cốt tuy rằng rơi xuống ở đây, có thể ai cũng sẽ không cho là hỗn độn cổ thần thật sự rơi xuống. Tồn tại như vậy đã sớm đã vượt qua sinh mạng định nghĩa. Nhưng mà vô số năm qua, hỗn độn cổ thần chưa từng chút nào động tĩnh. Hiện tại La Trinh tiến vào cốt tháp không bao lâu, liền đã xảy ra chuyện như vậy, này không thể nào là trùng hợp. Nghe được Trì Nghĩa nói như vậy, Già Nua chi người nhất thời tỉnh táo lại. Hỗn độn cổ thần muốn làm cái gì? Như loại này chúa tể giống vậy sinh linh mạnh mẽ, tưởng muốn gạt bỏ La Trinh, tưởng muốn gạt bỏ tất cả trong cốt tháp sinh linh không hề khó khăn. Vì cái gì nó thiên càng muốn nhằm vào La Trinh? Già Nua chi nhân ngẩng đầu nhìn hang động đỉnh, liên tưởng đến lúc trước trong cốt tháp dị động, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đều ly khai đi, Nạp Hoang động tạm thời đóng cửa, Già Nua chi thanh âm của người nhàn nhạt bay ra. Già Nua chi nhân liền là thái thượng trưởng lão của Si Vưu tộc, lời của hắn, tất cả tộc nhân đều muốn phục tùng vô điều kiện. Nạp Hoang động xảy ra loại chuyện như vậy, những người khác tạm thời cũng không thích hợp ở trong đó tu luyện. Tử Ngọc mang theo các tộc nhân ly khai, Phù Nhị, Trì Nghĩa cùng Lưu Phóng giả lưu tại nơi đây. Già Nua chi nhân đứng ở Nạp Hoang động khép lại trên cái khe, ngồi chồm hổm xuống, khịt khịt mũi, chợt nói ra, rất ngọt mùi máu tươi. Mùi máu tươi, Phù Nhị hơi nghi hoặc một chút, cũng giống Già Nua chi nhân nằm sấp tại trên khe hở ngửi thoáng một phát, bao phủ La Trinh chính là máu loãng. Máu này từ đâu tới? Chỉ có thể là trong cốt tháp chảy ra, Trì Nghĩa khẳng định nói. Là máu của hỗn độn cổ thần tùy, Phù Nhị con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Trong cốt tháp khổng lồ này hiện đầy khe hở, nhưng những thứ Lưu Phóng giả đám chiếm cứ cốt tháp thời điểm, trong cái khe huyết tủy sớm đã biến mất rồi. Dùng thực lực của hỗn độn cổ thần, đối với thân thể của chính mình mỗi một tia, mỗi một chút nào đều đã thành thạo nắm trong tay, tự nhiên năng đem tự thân huyết tủy ẩn nặc, người bình thường làm sao có thể vào tay. Khả năng rất lớn, Già Nua chi nhân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, là trình độ nhục thân kiếp loại này thời điểm mấu chốt, hỗn độn cổ thần đánh xuống huyết tủy, là muốn đem huyết mạch của nó tan ra đi vào sao. Bọn hắn đương nhiên không biết hỗn độn cổ thần quan sát đến cái thế giới này mỗi một cái sinh linh, kể cả Già Nua chi nhân ở bên trong, mỗi một vị Lưu Phóng giả đều từng bị hỗn độn cổ thần đám não chủ chọn làm lựa chọn mục tiêu, chỉ là bọn hắn đều không hợp cách mà thôi. Thập phần huyết mạch hoang cốt, hơn nữa máu của hỗn độn cổ thần tủy, đây không phải thêm loạn sao? Phù Nhị trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, những thứ này Lưu Phóng giả đám nằm mộng cũng muốn có được huyết mạch của hỗn độn cổ thần. Nghe nói tất cả huyết mạch của cổ thần đều ẩn chứa hỗn độn sơ khai khởi nguyên chi lực, mà khởi nguyên chi lực hiện nay đã thì không cách nào lấy được. Có thể dù cho cấy ghép huyết mạch cũng muốn tìm thời điểm a, nếu như chờ La Trinh vượt qua nhục thân kiếp về sau, lại tìm cơ hội khác cũng không phải là không được. La Trinh tuy rằng có được tinh thuần nhất Si Vưu huyết thống, nhưng có thể cấy ghép đến huyết mạch của hỗn độn cổ thần, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Coi như là trong mẫu thế giới, cũng là vô số cường giả tha thiết ước mơ đấy. Nhưng ở La Trinh độ nhục thân kiếp hết sức dính vào, cũng đủ để chí mạng. Đừng nói bây giờ La Trinh rồi, coi như là những thứ này Lưu Phóng giả đám, cũng không nắm chắc tại độ kiếp hết sức cấy ghép huyết mạch. Già Nua chi người như là điêu khắc một dạng đứng ở Nạp Hoang động trước mặt, không nói một tiếng. Mặt khác Lưu Phóng giả đám cũng lẳng lặng chờ đang chờ, bọn hắn không thể tin được kỳ tích hàng lâm, nhưng trong nội tâm vẫn đang có một chút hy vọng. Này dù sao cũng là bọn hắn Si Vưu nhất tộc hạt giống, cũng có được đại tù trưởng huyết mạch, bọn hắn không tin chuyện này cứ như vậy không giải thích được hiểu. Bất chi bất giác, một ngày đã trôi qua rồi. Trong Nạp Hoang động như trước hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn vô số lần vận dùng thần niệm nhìn quét sinh cơ của La Trinh, như trước không thu hoạch được gì. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phóng giả đám cũng từ từ ly khai. Trì Nghĩa đã đi ra, Phù Nhị cũng đã đi ra. Chỉ có Giả Nua Chi Nhân một người đứng tại chỗ, an tĩnh thủ hộ lấy. Không coi ai ra gì thời khắc, Giả Nua Chi Nhân thở dài một cái, nói ra, chúng ta Cửu Lê Chín Bộ, không phải mẫu giới chính thống, từ sinh ra ngày đó lên, liền nhận hết xa lánh cùng chèn ép, nhưng không có một tên tộc nhân phàn nàn qua, chúng ta tại tràn ngập man hoang khí độc chi địa phát triển, tại tràn đầy oán hận trầm luân chi uyên lớn mạnh, chúng ta là trời sinh chiến sĩ, dù cho chỉ còn lại có một người, cũng sẽ không buông tha cho. Nếu ngươi báo cho biết bí mật của ta thật sự, ta cũng sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi. Dứt lời Già Nua Chi Nhân liền muốn rời đi, nhưng lại tại hắn mới vừa quay người thời khắc, liền nghe được trong nạp hoang động truyền ra một điểm tiếng vang. Tiếng vang đó hết sức rất nhỏ, nhưng Già Nua Chi Nhân là bực nào nhạy cảm. Trong một chớp mắt thì đã phát hiện, thần niệm lại lần nữa quét vào trong nạp hoang động. Trong động La Trinh như trước lẳng lặng nằm tại nguyên chỗ, không có chút sinh cơ đáng nói. Ai, Già Nua Chi Nhân lắc đầu, liền khi hắn chuẩn bị đem thần niệm thu hồi lại lập tức, bỗng nhiên từ La Trinh thân thể trong lễ mi xa ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Này là, Già Nua người trong đôi mắt đột nhiên lòe ra kịch liệt quang mang. Sinh mạng khí tức kia càng ngày càng mãnh liệt, cho dù là cách nạp hoang động, dù cho không vận dùng thần niệm cũng có thể phát giác ra được. Bá bá bá, trong động huyết tủy nhanh chóng sôi trào lên, không ngừng hòa nhập vào trong cơ thể của La Trinh. Làm một giọt máu cuối cùng tủy xuyên vào trong cơ thể của La Trinh về sau, thân thể hắn trên tất cả miệng vết thương ở trong khoảnh khắc khép lại, gãy mất cốt cách cũng trong nháy mắt cải tạo, kinh mạch trọng liền. Ha ha ha, nguyên bản tránh nạp hoang động miệng, hướng phía hai bên từ từ mở ra. Vèo, La Trinh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nạp hoang động bên ngoài bắn ra, trôi nổi ở giữa không trung. Thời khắc này La Trinh có một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác, bộ thân thể này đã là hoàn toàn thoát thai hoán cốt giống vậy tồn tại. Thân thể của ta, si vưu hoang thể, La Trinh cảm giác trong cơ thể của chính mình có đồ vật gì đó miêu tả sinh động. Hắn một cái ý niệm trong đầu phía dưới, trong cơ thể cốt cách, huyết nhục liền đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Cạc cạc cạc cạc, trong nháy mắt, hắn đã hóa thành cao ngàn trượng lớn cự nhân. Đồng thời lại có hai đầu, hai đôi cánh tay từ trong cơ thể hắn nảy sinh phát ra. Cái kia hai đầu sắc mặt riêng phần mình bất đồng, khuôn mặt hung thần ác sát, khuôn mặt cười mặt như gió. Không hổ là vương phẩm huyết mạch, tự nhiên mà vậy nảy mầm ba đầu sáu tay, Già Nua Chi Nhân đã trải qua cực độ kinh ngạc về sau, mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn qua La Trinh khổng lồ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2161, xuất phát. Đại bộ phận tộc nhân si vưu hoang thể, chỉ có thể hóa ra hai đầu bốn tay. Nhưng huyết mạch thuần độ đạt ngũ phẩm trở lên người, tức thì có cơ hội hóa ra ba đầu sáu tay, chẳng qua là xác suất nhỏ nhất. Hiện trong si vưu tộc ngoại trừ Lưu Phóng giả chi người bên ngoài, có được ba đầu sáu tay vẻn vẹn chỉ có 5-6 người mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ đại trưởng lão là lần thứ nhất nhục thân kiếp liền nảy mầm ba đầu sáu tay bên ngoài, những người khác lần thứ nhất nhục thân kiếp lúc cũng chỉ là hai đầu bốn tay, lần thứ hai nhục thân kiếp mới đạt được ba đầu sáu tay. La Trinh huyết mạch thuần độ xa cao hơn nhiều tộc nhân tầm thường, giải thành trung vị hoang thần sau có được ba đầu sáu tay, cũng hoàn toàn trong dự liệu. Hai cái đầu lâu này trong não hải rỗng tuếch, cũng không có linh hồn tồn tại, hay vẫn là được khống tại linh hồn của chính mình. Lần thứ nhất hóa ra si vưu hoang thể, La Trinh cũng có chút không thích ứng, cuối cùng trên thân chính mình thoáng cái nhiều hơn hai tay cùng hai cái đầu. Lục Trích Thủ cánh tay khẽ nâng lên, hắn cúi đầu trong nháy mắt, ba cái đầu cũng đồng thời buông xuống. Ba cặp mắt bao quát phía dưới, La Trinh có thể vật nhìn cũng nhiều hơn. Thú vị, xem ra cần tốn một quãng thời gian thích ứng, ừ. Đây là cái gì? Đúng vào lúc này, hắn phát hiện mình trong cơ thể mơ hồ còn có thứ gì muốn nảy sinh ra. Tại lồng ngực của hắn xương sườn trung ương địa đái, ẩn giấu một khối hình thoi mảnh xương, này mảnh xương cũng là lần này thoát thai hoán cốt sau mọc ra. Trước đây La Trinh một mực để chú ý lực tại ba đầu sáu tay phía trên, hiện tại ngược lại là chú ý tới. Này mảnh xương là cái gì? Ý nghĩ của La Trinh tại đây mảnh xương trên đảo qua, không có phản ứng chút nào. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn cũng không còn phát hiện này mảnh xương chỗ đặc thù, chẳng lẽ hóa ra si vưu hoang thể về sau, đều sẽ có được khối xương này mảnh. Hắn tản mất hoang thần chi lực về sau, thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức bay xuống đã đến Già Nua Chi Nhân trước mặt. Cảm giác như thế nào? Già Nua Chi Nhân hỏi. Rất tốt, La Trinh khẽ cười nói, chính là nhục thân kiếp quá trình quá thống khổ, chênh lệch điểm chết đi, hơn nữa nhục thân kiếp này nói với các ngươi cũng có chút bất đồng, ngũ kiếp về sau. Vì cái gì lại làm lại một lần? Điều Viễn đã đem độ kiếp chú ý sự hạng đều báo cho La Trinh biết, mà La Trinh cũng chiếu vào làm. Lần thứ nhất thân thể ngũ kiếp hàng lâm, La Trình rõ ràng cũng đã vượt qua được, không nghĩ tới lại bỗng nhiên bắt đầu lại, La Trình căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Già Nua Chi Nhân sắc mặt phức tạp nhìn La Trình liếc mắt, sắc mặt phức tạp nói, nguyên lai ngươi còn không biết. La Trình đích xác không biết mình gặp phải huyết tủy quán thể, biết rõ cái gì. Ngươi đang ở đây độ nhục thân kiếp lúc, hẳn là sáp nhập vào kia huyết mạch của hắn, Già Nua Chi Nhân giải thích nói. Kia huyết mạch của hắn, La Trình nhìn thân thể của chính mình, hắn đích xác không có phát giác khác thường nào, giống như cũng không có thay đổi gì. Già Nua Chi Nhân cũng dò xét từ trên xuống dưới La Trình, cũng không nhìn ra như thế về sau. Trong nạp hoang động hoàn toàn chính xác còn có máu của hỗn độn cổ thần tủy, có thể cấy ghép hỗn độn cổ thần huyết mạch có dị thường gì, kịp thời Già Nua Chi Nhân kiến thức rộng rãi, hắn cũng phân biệt không được, huống chi đó vốn là cũng chỉ là Già Nua người suy đoán mà thôi. Người mới vừa vượt qua nhục thân kiếp, còn cần củng cố, việc này trước không đi tìm tòi nghiên cứu. Rất nhanh, La Trình khởi tử hoàn sinh tin tức lại lần nữa truyền khắp cả Si Vưu nhất tộc. Những cái kia lưu phóng giả đám cố nhiên là hết sức cao hứng, mà Từ Ngọc tức thì lại lần nữa an bài đám người Mão Tuyết chặt chẽ chiêng chống tu hành, chuẩn bị cùng Hiên Viên nhất tộc ước chiến. Thời gian 3 tháng này, La Trình như trước không gián đoạn hút vào hoang thần chi lực. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài hoang thần, La Trình cũng mật thiết chú ý thể nội thế giới. Lúc trước mẫu thần đem số lượng đông đảo linh ô rót vào La Trình thể nội thế giới ở bên trong, La Trình dùng hết đại bộ phận linh ô, đem cường hóa tự thân thần cách. Nhưng còn có tương đương số lượng linh ô lưu tồn, ít linh ô này như là con chuột một dạng sinh tồn ở La Trình thể nội thế giới lòng đất. Chỉ cần linh ô không tiếp xúc hỗn độn chi hải, chúng liền sẽ không bị hóa khí, ít linh ô này không ngừng mà phân liệt, sinh sôi nảy nở, số lượng đã ở ổn định gia tăng. Thường cách một đoạn thời gian, La Trình cũng sẽ đem ít linh ô này khu nhập hỗn độn chi hải, để cho nó hóa thành màu nâu sương mù, tiếp tục cường hóa tự thân thần cách, như vậy tuần hoàn qua lại, tu vi ngày ngày tăng cường. Trong đoạn thời gian này, Già Nua Chi Nhân ngẫu nhiên cũng tới chỗ tu luyện thăm hỏi La Trình, mỗi lần đều hỏi thăm thân thể của La Trình có hay không biến hóa đặc thù. La Trình tự nhiên cảm thấy kinh ngạc, bất quá thân thể của hắn hoàn toàn chính xác không có gì biến hóa đặc thù. Duy nhất hơi cảm thấy kỳ quái chính là, bộ ngực hắn cái viên này mảnh xương. Làm La Trình thu nạp hoang thần chi lực thời điểm, này cái nho nhỏ hình thoi mảnh xương, tổng có thể đem đại bộ phận hoang thần chi lực dẫn đạo quá khứ. Nhưng La Trình một phen nội thị phía dưới, này mảnh xương lại không có phản ứng chút nào, đối với chuyện nơi này La Trình cũng không có miệt mài theo đuổi. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua, cốt tháp ngay phía dưới, mấy trăm Si Vưu tộc nhân nối đuôi nhau ra. Mão Tuyết, La Trình, Trừng Úy, Còn Long, Bích Thanh, các người 5 người theo ta cùng chung tiến đến, Tử Ngọc thản nhiên nói. Mà trước mặt của Tử Ngọc có một chiếc to lớn cốt thuyền. Trong thế giới này kia tài liệu của hắn đều dị thường hy hữu, duy chỉ có xương cốt cơ hồ là vô cùng vô tận đấy, mà những thứ này xương cốt đã trải qua vô số năm đều chưa từng mục nát, chất liệu cũng là thập phần chắc chắn, tự nhiên thích hợp dùng để chế tạo một ít gì đó, tỉ như chiếc này dài đến ngàn trượng thuyền lớn. Rốt cuộc chờ cho cái ngày này, Mão Tuyết mỉm cười, thân hình nhẹ bồng đã rơi vào chiếc kia cốt trên thuyền. Đám người La Trình cùng Trừng Úy không nói hai lời, cũng nhảy lên cốt thuyền. Ngoại trừ tham chiến 5 người ra, mấy vị trưởng lão của Si Vưu tộc cũng cùng nhau đi tới. Cốt tháp của Si Vưu tộc cũng không cần những trưởng lão này đi bảo vệ, cuối cùng trong cốt tháp đều có lưu phóng giả đám tọa trấn, kỳ tha chủng tộc không có khả năng xâm phạm. Ngược lại là Phù Nhị có chút lo âu an nguy của La Trình, hy vọng có một tên lưu phóng giả cùng nhau đi tới. Nhưng mà đề nghị của Phù Nhị bị đại trưởng lão bác bỏ, cuối cùng hiện tại Si Vưu nhất tộc cùng Hiên Viên nhất tộc tranh chấp, chẳng qua là những thứ này bọn hậu duệ tranh chấp, không có liên lụy đến lưu phóng giả trên người chúng. Nếu là lưu phóng giả đám ra mặt, tình huống lại bất đồng, rất có thể đưa tới Hiên Viên nhất tộc đo lường được, tình huống ngược lại phiền toái. Mà lưu phóng giả đám đều là vượt qua bờ bên kia cảnh đại năng, thật sự có nguy cơ gì phía dưới, đã đi ra cốt tháp sau bọn hắn cũng có thể thi triển đại na di ngay lập tức đi đến. Tạch tạch tạch, chiếc này cốt thuyền to lớn thân tàu phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn, sau đó liền bay lên không, hướng phía nam chậm rãi bỏ chạy. Đứng ở kẹp trên nền Mão Tuyết, cặp con ngươi linh động kia trên người La Trình lặp đi lặp lại dò xét, lập tức cười hỏi ngươi gọi La Trình đúng không? La Trình khẽ vuốt cằm, ta là Mão Tuyết, Mão Tuyết cười hỏi, nghe nói ngươi đều chết ở trong nạp hoang động, vì cái gì còn có thể khởi tử hoàn sinh? Mão Tuyết, làm sao nói chứ? Một bên Trừng Úy vội vàng ngăn cản, đồng thời giải thích nói, La Trình huynh không cần để ý, Mão Tuyết chính là cái này tính cách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2162, Phi Liêm Thành. La Trình nhìn Trừng Úy có chút dáng vẻ khẩn trương, liền cười nhạt một tiếng, tại sao phải để trong lòng. Tất cả mọi người là ngang hàng, tự nhiên dùng ngang hàng luận giao. Tuy nói La Trinh là thuần chính huyết mạch nghiệm rõ ràng bản thân, gia nhập Si Vưu nhất tộc. Nhưng đối với Si Vưu nhất tộc mà nói, hắn vẫn là cái dị loại. Vô luận là các đại trưởng lão, hay vẫn là những tộc nhân kia, đối với La Trinh đều có chút kính sợ. Cuối cùng xác định lai lịch của La Trinh về sau, các tộc nhân biết được hắn là đại tù trưởng đích tôn tử, bởi vậy sinh ra ngăn cách cũng sẽ không bởi vì giống nhau huyết mạch mà biến mất. Ngược lại là Mão Tuyết khờ khạo ngây ngô, không có chút nào kính sợ bộ dạng, nàng nhún nhún tinh xảo cái mũi, cũng là kỳ quái hỏi Trừng Úy, đúng vậy, tại sao phải để trong lòng đây? Cũng đúng, Trừng Úy dùng ngón cái gõ khâu cái trán cười nói. Một mặt khác Thượng Long cùng Bích Thanh nhìn La Trinh khiêm tốn gặp người bộ dạng, cũng áp sát tới. Một phen bắt chuyện phía dưới, những người tuổi trẻ này lẫn nhau ở giữa rất nhanh thì rất quen lên. Năm người này thực lực, trừ ra La Trinh đến sắp hàng lời nói, Mão Tuyết không thể nghi ngờ là xếp hạng thứ nhất đấy, mà Trừng Úy cùng Thượng Long thì là tương xứng, Bích Thanh yếu lược yếu một ít, cuối cùng Bích Thanh là vì vệ hạ vẫn lạc sau lại gia nhập vào, hắn nguyên bổn là không có cơ hội đại biểu Si Vưu nhất tộc xuất chiến. To lớn cốt thuyền dùng tốc độ cực nhanh ở trên không trên ghé qua. Tại đây trên không trung phân bố mảng lớn màu nâu đám mây, những thứ này đám mây liền do hỗn độn chi khí biến thành. Cốt trên thuyền cũng không có gì biện pháp ngăn cản hỗn độn chi khí, mặc cho những thứ này hỗn độn chi khí dũng mãnh vào cốt trên thuyền, nhưng ít đám hoang thần này không có phản ứng chút nào, như Mão Tuyết hay vẫn là hít một hơi thật sâu, đi cảm thụ những thứ này đám mây tươi mát. Thấy một màn như vậy, La Trinh cảm giác mình đối với cấp độ sống định nghĩa vừa muốn sửa lại. Sinh ra tại những người của thế giới này, tương đối một số cũng chỉ là người bình thường, dù cho giải thành hoang thần, luận thực lực cũng không bằng chân thần của thần vực. Trong thần vực chỉ có mạnh như thánh nhân mới có thể chống cự hỗn độn chi khí, nhưng ở cái thế giới này, ai đều chưa từng đem hỗn độn chi khí coi là quan trọng, nhưng những này người cũng không phải bờ bên kia cảnh cường giả, cũng không thuộc về vượt cấp sinh linh. Suy tư thời khắc, cốt thuyền đã chạy ra khỏi đám mây. Một tòa cao vút cốt tháp, ánh vào mọi người tầm mắt. Đã đến Thiên Nam cốt tháp rồi, Mão Tuyết cặp kia loan nguyệt giống vậy con mắt nháy thoáng một phát, lần này ta nhất định phải giúp đỡ Si Vưu tộc đoạt lại. Những năm gần đây này Si Vưu tộc cùng Hiên Viên tộc vây quanh chỗ này cốt tháp thị phi không ngừng, đã từng vì chỗ này cốt tháp đã xảy ra mấy lần ác chiến, cuối cùng hai tộc tiêu hao quá lớn, mới không thể không dừng tay, đem chỗ này cốt tháp tranh chấp gác lại. Hiện tại cuối cùng đã tới chấm dứt lúc sau, Trừng Úy, Thượng Long, trên mặt của đám người Bích Thanh cũng hiện ra vẻ thận trọng. Một trận chiến này đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. So sánh dưới La Trinh ngược lại là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Mục đích của La Trinh là vì ly khai cái thế giới này, nếu là có thể mang đi những cái kia lưu phóng giả, trở thành sự giúp đỡ của chính mình tức thì không thể tốt hơn. Chỗ này cốt tháp đối với hắn mà nói, đã là không quan trọng gì rồi, tin tưởng giả nua chi nhân cùng lưu phóng giả đám đồng dạng cũng là như thế. Tạm thời cho là một cuộc rèn luyện đi, trong lòng La Trinh âm thầm nói ra. Ngay tại cốt thuyền tiếp gần Thiên Nam cốt tháp thời khắc, từ cốt tháp phía trên dài ra một viên nho nhỏ đậu nành, nho nhỏ này đậu nành cuốn phía dưới, nhanh chóng hóa thành một con mắt to. Chứng kiến La Trinh rồi, chứng kiến La Trinh rồi, 9527 thông qua cái kia con mắt, cách khoảng cách rất xa nhìn chăm chú lên cốt trên thuyền La Trinh. Từ khi rót vào huyết mạch về sau, não chủ lại cho 9527 ra lệnh, yêu cầu nó mật thiết quan sát nhất cử nhất động của La Trinh. Nhưng 9527 chỉ có thể ở cốt tháp trong phạm vi quan sát đo đạc, La Trinh ngồi cốt thuyền ly khai Si Linh cốt tháp về sau, nó liền bị mất hành tung của La Trinh, hiện tại lại lần nữa truy tung đã đến La Trinh. La Trinh muốn đi tòa thành trì kia, quá xa, quá xa. Ta cũng cần lớn hơn con mắt, mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Ung ục ục, cái kia mắt to từ nắm đấm một kích cỡ, nhanh chóng biến lớn, rất sắp trưởng thành một viên trăm trượng rộng cực lớn con ngươi. Không trải qua to khoảng trăm trượng vật thể. Khảm nạm tại có thể so với thần vực độ rộng trên cốt tháp, như trước có thể so với bụi bặm còn nhỏ xíu mục tiêu, tự nhiên ai cũng không phát hiện được. Nhưng 9527 thông qua cái này đại con ngươi, tức thì có thể đem phía dưới thành trì, cùng với nhất cử nhất động của La Trinh thu hết vào mắt. Chiếc này cốt thuyền vòng qua cốt tháp về sau, hướng phía mặt khác một bên tiếp tục thẳng tiến, sau đó không lâu liền hạ thấp tại một tòa thành trì trung ương. Tòa thành trì này tên là Phi Liêm Thành, là một tòa trung lập thành trì. Bất quá Phi Liêm Thành này tuy rằng được xưng trung lập, nhưng Hạ Trúc Tông môn Si Vưu tộc cùng Hiên Viên tộc đều tại trong tòa thành trì này sắp xếp thế lực của chính mình, lẫn nhau ở giữa đã ở minh tranh ám đấu. Dầm ào ào, cốt thuyền chạm đất đi sau ra một tiếng vang dữ dội. Tử Ngọc cùng Si Vưu tộc trưởng lão trước tiên đi xuống cốt thuyền, đám người La Trinh thì là theo sát phía sau. Cách đó không xa có 20-30 hoang thần chạy nhanh đến, hướng phía đám người Tử Ngọc trùng trùng điệp điệp cúi đầu, tham kiến đại trưởng lão. Ít hoang thần này chính là một phần của cấp dưới Si Vưu tộc môn phái hoang thần, lần này Si Vưu tộc đích thân tới, bọn hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Tử Ngọc liếc nhìn bọn hắn, hỏi người của Hiên Viên nhất tộc đã tới chưa? Đã đến, bọn hắn trong thành chờ, một người cầm đầu cung kính hồi đáp. Mang chúng ta đi, Tử Ngọc nhàn nhạt nói. Vâng, người nọ bái, lập tức mang theo người của chính mình ở phía trước mở đường, Si Vưu tộc mọi người theo sát phía sau. Những người này ở đây trên thành trì phương bay vút đi, đưa tới vô số người ghé mắt, người của Phi Liêm thành đám tự nhiên biết rõ, hôm nay tại bọn họ nơi này có xảy ra chuyện lớn. Phi Liêm thành trung ương là một mảnh rộng rãi đất hoang, vô số vỡ đống cốt tích ở trong đó, lại dùng đất bùn đầm, thập phần hình thành. Ở nơi này mảnh đất hoang phía trên, đứng sừng sững Hiên Viên nhất tộc mọi người. Si Vưu tộc đám người kia là không phải sợ không dám ứng chiến. Trong Hiên Viên tộc có một tên thân hình tráng hán khôi ngô ồm ồm nói ra. Như vậy vừa vặn, tiết kiệm ta ra tay, tráng hán này một bên, một tên tướng mạo tuấn mỹ thanh niên thản nhiên nói. Thanh niên này chính là trước đó không lâu trong Si Linh cốt tháp hạ chiến Thư Tiên Trạch, vẻn vẹn chỉ là 3 tháng, khí thế của Tiên Trạch lại có một phen biến hóa, nhìn 3 tháng qua này, Hiên Viên nhất tộc cũng không ít trên người hắn dốc hết tài nguyên. Đó là không có khả năng, nếu không phải dám ứng chiến, Si Vưu tộc tương đương trực tiếp buông tha cho Thiên Nam cốt tháp, người cảm thấy bọn họ biết sao? Tiên Trạch bên người một cô gái áo lam cười nói. Tiên Trạch nhàn nhạt liếc qua cô gái mặc áo lam kia, nhàn nhạt nói, có thể hay không, đều cùng các ngươi không có quan hệ gì, một người ta ứng phó như vậy đủ rồi, không biết đám lão gia hỏa phái các ngươi tới làm chi. Ngươi, cái kia đại hán khôi ngô cùng cô gái áo lam, còn có hai người khác nghe nói như thế, lập tức trợn mắt nhìn nhau. Tiên Trạch này trong Hiên Viên nhất tộc là nổi danh ngạo mạn, không chỉ là nhằm vào ngoại tộc, coi như là đối đãi bản tộc nhân hắn cũng là như thế. Bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2163, Hoang khí. Tính tình của Tiên Trạch này cố nhiên là thập phần chán ghét, nhưng vô luận là thiên phú hay là huyết mạch, đều là vượt xa cùng giai hoang thần. Hiên Viên nhất tộc tự nhiên đem cho rằng bảo bối bình thường đối đãi. Có đến vài lần, Tiên Trạch mạo phạm tộc trung trưởng lão đều chưa từng bị xử phạt, cuối cùng trong Hiên Viên tộc lưu phóng giả cũng che chở người này. Cô gái áo lam cùng tráng hán khôi ngô cùng người đại biểu Hiên Viên nhất tộc xuất chiến, thực lực của bọn hắn tự nhiên không yếu, có thể so với Tiên Trạch vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Dù cho Tiên Trạch tại bọn họ trước mặt lớn lối như thế, bọn hắn cũng chỉ là dám phẫn nộ không dám nhiều lời. Đến rồi, có người nói một câu, bầu trời xa xăm trên một đám người trùng trùng điệp điệp bay xuống mà tới. Mũi chân của Tử Ngọc nhẹ nhàng gõ đấy, phóng ra vài bước, cái kia cặp mắt đẹp đe dọa nhìn Hiên Viên nhất tộc mọi người, lãnh đạm nói, Si Vưu nhất tộc ta, hôm nay phó ước. Trong Hiên Viên tộc một tên mặc trường bào màu vàng óng trung niên nam tử, chậm rãi đi tới, hai mắt ngưng tụ tại Tử Ngọc trên mặt, cười ha ha một tiếng, một thời gian không thấy, Tử Ngọc đại trưởng lão thế nhưng là lại trở nên càng xinh đẹp hơn. Trung niên nam tử này chính là trong Hiên Viên tộc đại trưởng lão, Cơ Mi. Nghe được lời của Cơ Mi, Tử Ngọc ánh mắt lãnh đạm, nếu là không có chuyện gì khác, liền mau mau nhập chính để a. Cơ Mi cũng không phải để trong lòng thái độ của Tử Ngọc, mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Hai chúng ta tộc đấu tranh lâu như vậy, cuối cùng là phải một cái kết quả, xác định Thiên Nam cốt tháp này thuộc sở hữu về sau, miễn đi ngày sau tranh chấp, nếu có thể ở chung hòa thuận là tốt nhất, cũng là đại gia đều hy vọng đấy. Hiên Viên nhất tộc ta đệ tử hoang tại tu luyện, kính xin quý tộc thủ hạ lưu tình. Cơ Mi này một phen, nghe Si Vưu tộc nhân trợn mắt nhìn thẳng. Đổ ước là Hiên Viên nhất tộc nói lên, ngay sau đó liền tại trên vạn cổ hoang nguyên đánh chết Si Vưu tộc tinh anh tử đệ, song phương còn chưa từng giao thủ, Si Vưu tộc liền bị tổn thất nặng, hiển nhiên là Hiên Viên tộc sớm có chuẩn bị, đến lúc này còn nói chuyện như vậy, thật là dối trá có thể. Lần này ước chiến quy củ rất đơn giản, song phương riêng phần mình phái ra 5 tên trung vị hoang thần. Phương nào 5 người trước bị thua, coi như là thua. Song phương chuẩn bị một phen, lẫn nhau ở giữa cũng kéo ra khoảng cách nhất định. Cuối cùng hoang thần xuất chiến, động một cái hóa thành nghìn hơn trượng cự nhân, cần cũng đủ lớn sân bãi mới có thể thi triển. Tại mảnh đất hoang này xa xa, đã vây tụ không ít người. Một khi Thiên Nam cốt tháp thuộc sở hữu xác định, Thiên Nam cốt tháp này chung quanh vạn cổ hoang nguyên, thành trì, cũng sắp cùng nhau thuộc sở hữu thắng lợi phía kia. Trong Phi Liêm thành này rắc rối phức tạp thế lực cũng hết sức chú ý kết quả, cuối cùng này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn ngày sau sinh tồn. 3, 3, 3, Tiên Trạch đem ngón tay của chính mình các khớp bóp bùm bùm vang dội, đồng thời nói ra, đại trưởng lão, để cho ta trực tiếp xuất chiến không, đối diện phái ra 5 cái phế vật, một người ta có thể toàn bộ xong. Cơ Mi nhàn nhạt lườm Tiên Trạch liếc mắt, Làm càn như vậy quái đản ra hỏa luôn làm cho người ta ghét, muốn nói cơ mi có thích bao nhiêu tiên trạch, vậy khẳng định là lời nói dối. Không biết làm sao tiểu tử này thiên phú thật sự là cao, lần này ước chiến hiên viên tộc công tác chuẩn bị nhiều năm như vậy, mấu chốt nhất vẫn là bởi vì bọn họ trong tộc ra một tiên trạch, có người này ở đây, si vưu tộc căn bản không có khả năng chiến thắng, bởi vì bọn họ căn bản tìm không thấy có thể đối kháng người của tiên trạch. Người cuối cùng một cái bên trên, cơ mi trực tiếp bác bỏ quyết định của tiên trạch, cái thứ nhất, Đàm Hiên ngươi lên. Nghe nói như thế, tiên trạch lập tức không làm, đại trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Nếu là không tin thực lực của ta, cũng đừng có lôi kéo ta tới đây, để cho ta đã đến nơi đây lại không hơn ta lên sân khấu, vậy ta còn không bằng về ngủ tốt rồi. Ngươi nếu là nguyện ý về ngủ, bây giờ đi về thì tốt rồi, cơ mi một bộ dáng không sao cả. Cơ mi hiểu rõ tính tình của tiên trạch, gia hỏa này thích nhất làm náo động, hắn căn bản không có khả năng ly khai. Tiên trạch trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nếu là bình thường người chỉ sợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi gặp, có thể tiên trạch này cuối cùng không phải nhân vật bình thường, hắn trong cơn tức giận thầm nói, ngủ là ngủ. Bất quá ta lười phải trở về ngủ, liền ngủ ở chỗ này. Dứt lời hắn chính là xoay người một cái, cứ như vậy lại trên mặt đất, làm thật sự như vậy nằm nhắm mắt ngủ. Hiên viên nhất tộc tiểu tử kia, đang làm gì đó? Nằm trên đất là có ý gì? Không dám ra chiến, gia hỏa này thật là không phân trường hợp a. Si vưu tộc mọi người cũng là có chút há hốc mồm, hoàn toàn không biết tiên trạch kia là chuyện gì xảy ra. Xa xa vây xem một ít đám hoang thần, nói nhỏ, có ít người nở nụ cười. Các tộc nhân của hiên viên tộc trên thể diện không nhịn được, sắc mặt của cơ mi càng là hết sức khó coi, hết lần này tới lần khác hắn lại trị không được tiên trạch, cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Tử Ngọc đương nhiên nhận ra tiên trạch chính là lần trước hạ chiến thư người nọ, loại người này làm xảy ra cái gì quái gì cử động đều không kỳ quái. Trận chiến thứ nhất, do Bích Thanh xuất chiến, Tử Ngọc nhẹ giọng nói ra. Vâng, Bích Thanh lên tiếng về sau, bồng bềnh bay ra. Trong tay hắn cầm lấy một cây màu xanh biếc gậy trúc, một bên đi về phía trước đồng thời, thân thể trong hoang thần chi lực đã bị kích phát. Trong nháy mắt, thân hình tăng vọt, hóa thành 1.200 trượng cự nhân, ngật đứng ở tiền phương của si vưu tộc nhân. Mà trong tay hắn gậy trúc cũng hóa thành dài hơn ngàn trượng. Này màu xanh gậy trúc cùng trường úy cái thanh kia trúc kiếm bình thường chất liệu, cũng có thể hóa đại hóa tiểu. La Trinh ánh mắt có chút lập lòe, ngược lại là quên mất, ta không có vũ khí. La Trinh hiện tại cũng có thể hóa thành cự nhân, thừa ảnh kiếm của hắn tuy lợi hại, nhưng đó là từ trong thần vực truyền xuống đấy. La Trinh tuy rằng dung hợp thừa ảnh kiếm kiếm hồn, có thể còn vô pháp phát huy ra hoàn toàn uy lực, càng không cách nào đem hóa đại hóa tiểu. Nếu như hóa thành cự nhân về sau, luôn không khả năng cầm lấy thừa ảnh kiếm xuất chiến không. Mấy thước dài thừa ảnh kiếm tại cự trong tay người, so với cây tăm còn muốn nhỏ, hắn cũng không thể cầm lấy cây tăm đâm người chứ. Tưởng muốn nơi đây, La Trinh liền nhỏ giọng hô nói, đại trưởng lão. Tử Ngọc quay đầu đến nhìn qua La Trinh hỏi, La Trinh có chuyện gì không? Ta còn thiếu một thanh vũ khí, La Trinh chỉ vào bích thanh trong tay gậy trúc nói, loại này có thể biến lớn làm nhỏ đi vũ khí. Nghe được La Trinh lời này, Tử Ngọc ngược lại là vỗ đầu một cái, trên mặt hiện ra vẻ áy náy cười nói, càng đem như vậy chuyện trọng yếu quên mất. Si vưu tộc nhân mỗi đột phá một cảnh giới, trong tộc đều phong thưởng một kiện vũ khí. Chẳng qua là La Trinh sau khi đột phá, đã xảy ra quá nhiều biến cố, bận rộn phía dưới mọi người đúng là đều quên. Một bên Điêu Viễn liền nói, La Trinh ngươi là am hiểu sử dụng kiếm chứ? La Trinh gật gật đầu, Điêu Viễn mỉm cười, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên. Từ tay hắn trong đã nhiều hơn một thanh bích oánh oánh trường kiếm. Thanh trường kiếm này cũng là một thanh trúc kiếm, nhưng toàn thân tản ra màu xanh biếc tinh quang, so với trường úy cái thanh kia trúc kiếm tướng mạo tốt hơn nhiều lắm. Chợt nghe Điêu Viễn nói, đây là bội kiếm của ta, dùng hoang cốt cùng minh trúc luyện chế, chúng ta xưng là hoang khí, có thể theo chủ nhân biến hóa mà biến hóa, tiếp hảo. Hắn nói mà đem cái thanh này tinh xảo trúc kiếm ném cho La Trinh. Cảm ơn, La Trinh cầm lấy chuôi này trúc kiếm một phen tường tận xem xét. Vận dụng hoang cốt có thể luyện chế ra thần kỳ như vậy vũ khí, không thể không nói ở mảnh này cằn cỗi trong thế giới, hoàn toàn chính xác cũng không thiếu kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Ầm ầm, không nghĩ tới La Trinh mới vừa tiếp nhận thanh kiếm này, liền nghe được một hồi kịch liệt nổ vang truyền đến, Bích Thanh cùng hiên viên nhất tộc Đàm Hiên không ngờ phân ra được thắng bại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2164, bị nghiền ép. Bích Thanh to như vậy thân hình đã trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất. Đàm Hiên hiên viên tộc giống như thiên như thần đứng thẳng đứng ở chỗ cũ, toàn thân lóe ra kim quang. Hắn thậm chí ngay cả vũ khí đều chưa từng vận dụng, tay không tấc sắt phía dưới liền đánh bại Bích Thanh. Si vưu tộc bởi vì tổn thất vệ hạ cùng phong long hai người, Bích Thanh bất quá là dự bị đi lên trung vị hoang thần mà thôi, thực lực xác thực muốn mạnh hơn một tầng. Đám người Tử Ngọc thấy một màn như vậy lông mày lập tức nhíu lại. Bọn hắn nghĩ đến Bích Thanh sẽ bại, nhưng không nghĩ tới sẽ bại như vậy gọn gàng, đồng dạng là trung vị hoang thần, Bích Thanh cùng thực lực của đối thủ chênh lệch thật sự là quá lớn. Nằm dưới đất Bích Thanh hiển nhiên cũng có chút không phục, giãy giụa lấy liền muốn đứng lên. Nhưng thân thể khổng lồ của Đàm Hiên nhảy lên một cái, ở giữa không trung lộn một vòng, chính là Thái Sơn áp đỉnh bình thường bao trùm xuống. Ầm ầm, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, Đàm Hiên đã đem Bích Thanh vững vàng đè xuống đất, đồng thời duỗi ra ngón tay đè ở trên trán của Bích Thanh, ngón tay của hắn nếu là ấn xuống dưới, có thể đem đầu của Bích Thanh ấn nát bấy. Chàng tỷ đấu này phân ra thắng bại trọng yếu nhất, nếu như ngươi muốn góp tánh mạng, ta cũng có thể thành toàn ngươi, Đàm Hiên lạnh kêu lên. Lúc này thanh âm của Tử Ngọc nhàn nhạt phiêu tới, Bích Thanh, nhận thua đi, không muốn làm phản kháng vô vị. Thân là đồng tộc nhân, chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch, cuối cùng sẽ mẫn tiếc tộc nhân mình tính mạng. Huống chi Si Vưu tộc chẳng qua là thất bại một cuộc mà thôi, đằng sau còn có cơ hội. Ta thua rồi, Bích Thanh mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Ha, Đàm Hiên cười lạnh một tiếng, lập tức đứng lên lui trở về trong hiên viên nhất tộc. Bích Thanh cũng tiêu mất trong cơ thể hoang thần chi lực, lui trở về. Đại trưởng lão, ta phải xuất chiến, một bên Mão Tuyết nhìn chằm chằm vào đối diện Đàm Hiên, cau mày nói ra. Bích Thanh bại thảm như vậy, Mão Tuyết nhịn không được, thế nào cũng phải vì bổn tộc tìm về một ít thể diện. Tử Ngọc nháy mắt một cái, lập tức lắc đầu, hay vẫn là dựa theo thứ tự tới đi, người bây giờ xuất chiến, quá sớm. Tại trong lòng Tử Ngọc, Mão Tuyết là Si Vưu tộc át chủ bài. Nếu là sớm xuất chiến, đích xác có thể nghiền ép đối phương Đàm Hiên, có thể nàng đem đối mặt hiên viên nhất tộc Sa Luân chiến. Nếu như Mão Tuyết cuối cùng thất bại, kết quả là rất khó đoán trước rồi, tuy rằng Si Vưu tộc còn có La Trinh lá vương bài này. Thượng Long, ngươi lên, Tử Ngọc thản nhiên nói. Giống như Bích Thanh, thực lực của Thượng Long cũng không tính đặc biệt mạnh, cuối cùng Si Vưu nhất tộc gửi gắm hy vọng tại La Trinh, Mão Tuyết cùng Trừng Úy ba trên thân người, dù cho phía trước hai người này thất bại, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Vâng, đại trưởng lão, ta sẽ không để cho các tộc nhân thất vọng, Thượng Long gật gật đầu. Thượng Long tại trong tộc địa vị cũng không cao lắm, hắn có huyết mạch cũng chỉ có bốn phẩm. Bất quá người này tâm tính trầm ổn, là một cái vô cùng khắc khổ người, những năm gần đây này hắn một mực khổ tâm tu luyện, tinh lực hao phí vượt quá xa những người khác. Hắn cần đạt được trong tộc ủng hộ, cần đạt được nhiều tư nguyên hơn, cũng chỉ có thể càng thêm cố gắng, một trận chiến này hắn phải chứng minh chính mình. Vèo, Thượng Long phi độn giữa không trung bên trên, thân hình tật dài, hóa ra hai đầu bốn tay cự nhân, ầm ầm một tiếng đứng trên mặt đất. Phương viên mấy bên trong mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Nằm xuống trên mặt đất Ngủ Tiên Trạch mở to mắt, liếc Thượng Long liếc mắt, chợt xoay người lại nhắm mắt lại, làm như không thèm liếc mắt nhìn lại. Hiên viên nhất tộc đối với lại trên đất Tiên Trạch, đã là rất cảm thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo hắn. Đàm Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiên Trạch, tuy rằng bọn họ là đồng tộc nhân, Đàm Hiên cũng có chút xem thường Tiên Trạch này bại lại buông tuồng tính tình. Thực lực mạnh thì như thế nào? Một người ta có thể hoàn thành đối diện. Trong lòng Đàm Hiên nghĩ như thế, thân hình kim quang thoáng hiện phía dưới, thẳng thẳng đến Thượng Long đi qua. Si Vưu tộc không cần phải chơi trò hề này, thực lực của ngươi căn bản không đủ tư cách xuất chiến, thuần túy lãng phí thời gian, trực tiếp để cho Trưởng Úy hoặc là Mão Tuyết xuất chiến không. Đàm Hiên vừa đi vừa nói với Thượng Long, tại hiên viên nhất tộc trên danh sách, là quan trọng nhất hai người chính là Trưởng Úy cùng Mão Tuyết, những người khác đều không quan trọng gì. Mão Tuyết thành danh đã lâu, Si Vưu tộc trẻ tuổi trong đệ nhất thiên tài, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Mà hiên viên tộc chú ý nguyên nhân của Trừng Úy là vì Trừng Úy tại trên vạn cổ hoang nguyên đã tránh được bọn họ đuổi giết. Không chỉ có như thế, Trừng Úy một người còn giết lại Si Vưu tộc ba tên tộc nhân. Chuyện này hiên viên tộc cóng để ý, tự nhiên không có bốn phía mở rộng, bất quá trong hiên viên tộc bộ đội Trừng Úy thì là phá lệ coi trọng trình độ thậm chí vượt qua Mão Tuyết. Bọn hắn tự nhiên không rõ ràng lắm, ngày đó Trừng Úy hoàn toàn là dưới sự trợ giúp của La Trinh mới có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Về phần La Trinh, hiên viên tộc căn bản không biết nhân vật như thế tồn tại, tự nhiên không rõ ràng lắm hắn bất luận cái gì lai lịch. Lần này La Trinh hộ tống Mão Tuyết, Trừng Úy đi ra chiến, bọn hắn cũng sắp La Trinh cho rằng tạm thời chắp vá dự bị, căn bản không từng nhìn nhiều. Thượng Long ngược lại là không chút nào tức giận, chính là trầm ổn hồi đáp, có đủ hay không tư cách, không phải là ngươi tự tính toán, ít nhất ta đã đứng ở trên lôi đài này. Vậy được rồi. Đàm Hiên khóe miệng vỡ ra, trồi lên nụ cười quái dị. Vèo, chợt tốc độ của hắn chính là bạo tăng, như thế thân thể cao lớn di động, lại như gió vậy nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền lướt hướng về phía Thượng Long. Tốc độ thật nhanh, Đàm Hiên này trong Hiên Viên tộc danh khí cũng không lớn, hơn nữa còn là cái thứ nhất xuất chiến, liền có thực lực như thế. Si Vưu tộc không người kế tục, sợ rằng phải toàn diện tan tác. Xa xa những người xem cuộc chiến nhao nhao nghị luận, đã từng Hiên Viên tộc cùng Si Vưu tộc cũng có trải qua đọ sức, nhưng hai tộc thực lực khó khăn lắm tương đương, lần này chênh lệch có thể đã rõ ràng. Người của Si Vưu tộc thấy một màn như vậy, sắc mặt đều có chút trầm trọng. Thượng Long căn bản chưa từng thấy rõ, trên đầu cũng trùng điệp đã trúng một đòn nặng ký. Đàm Hiên dừng bước chân lại, nhìn xem gật gù đắc ý Thượng Long, trên mặt toát ra một chút khinh bỉ, thân hình lại lần nữa nghe tin mà hành động. Oanh, oanh, oanh, từng nhát trọng quyền kích đánh vào trên người của Thượng Long, đứng tại chỗ Thượng Long hầu như không có sức đánh trả. Nhưng Thượng Long dựa vào một cái kiên nghị tính cách đúng là cứng rắn chống cự. Thật sự là phiền toái, sắc mặt của Đàm Hiên trầm xuống, chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng nhón lấy. Một vệt kim quang từ tay hắn trong tỏa ra, nhanh chóng hóa thành một thanh kim sắc dao găm, lập tức hắn liền lại lần nữa phóng tới Thượng Long. Một kích này, hắn liền phải kết thúc trận thứ hai chiến đấu. Nhưng lại tại Đàm Hiên xông tới trong nháy mắt, nguyên bản hành động chậm chạp Thượng Long trong mắt lóe ra một vòng vẻ kiên nghị, hét lớn một tiếng, một cái cánh tay đã phản giữ ở Đàm Hiên, mặt khác hai cánh tay đem Đàm Hiên ôm chặt lấy. Si Vưu hoang thể đặc điểm, chính là thân thể hết sức cứng cỏi, mà lại cận thân quần chiến cực kỳ lợi hại. Bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, ít hoang thần này phần lớn lại này đây thân thể đối chiến, hiện tại Thượng Long đem Đàm Hiên cuốn lấy về sau, kết cục cũng rất khó đoán trước rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2165, Phẫn nộ. Hai người này trên mặt đất một hồi quần chiến, bụi mù cuồn cuộn đột ngột từ mặt đất mọc lên, che đậy tầm mắt của tất cả mọi người. Mọi người chỉ nghe được từng tiếng ầm ầm nổ mạnh truyền đến. Không lâu sau, bụi mù tan hết, hai tòa như núi cự nhân hiển lộ ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên thân hai người. Giờ phút này cánh tay của Thượng Long cuối cùng bị cắt đứt hai cây, trên cổ còn có một lỗ thủng khổng lồ, chính đang hướng ra bên ngoài ồ ồ đổ máu, cặp kia to lớn trong con mắt càng là thần sắc tan rã. Mà Đàm Hiên xem ra tình huống cũng không tốt, toàn thân tràn đầy máu ứ động vết thương, bên ngoài thân kim quang ảm đạm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Phì, thật sự là khó dây dưa thứ đổ vật, Đàm Hiên gắt một cái. Ngay vào lúc này, thân thể của Thượng Long bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, hoang thần chi lực nhanh chóng tiêu tán. Thượng Long, Kỳ Xưởng sắc mặt âm trầm, hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng vào tới, một tay lấy thân thể của Thượng Long bế lên. Tu luyện hoang thần về sau, thân thể tuy có được trước nay chưa có lực lượng, nhưng một khi đã bị vết thương chí mệnh tức thì rất khó chữa trị, cái này là có được tất có mất. Trên cổ vết thương kia, trực tiếp mang đi tánh mạng của Thượng Long. Ngươi lại dám giết người, Kỳ Xưởng giờ phút này đã là nổi giận, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ mà to lớn khí thế nổi lên. Thượng Long là Kỳ Xưởng này nhất mạch đệ tử, cùng Kỳ Xưởng thập phần thân cận, cũng là Kỳ Xưởng một đường tài bồi đi lên, không nghĩ tới hôm nay lại chết ở chỗ này, Kỳ Xưởng tự nhiên thập phần đau lòng. Dù cho Kỳ Xưởng chưa từng hóa ra hoang thần thân thể, nhưng là cho Đàm Hiên tương đối lớn áp lực. Đàm Hiên lau lau rồi máu trên mặt dấu vết, cười lạnh nói, thực lực không đủ còn muốn dây dưa đến cùng, là chính hắn tự tìm cái chết. Nếu là sớm buông tha cho, không đến mức buộc ta ra tay giết hắn. Ngươi, Kỳ Xưởng tựa hồ không kìm nén được, chỉ lát nữa là phải động thủ. Hắc hắc, trên lôi đài, sinh tử đều do thiên mệnh, Kỳ Xưởng ngươi là ý định lấy lớn hiếp nhỏ sao? Một cái âm chắc chắc thanh âm bay tới, người tới là trong Hiên Viên tộc một tên cơ bắp lão đầu, lão nhân này cũng trong Hiên Viên tộc trưởng lão. Tử Ngọc thấy thế, nhướng mày, thân hình cũng phấp phới mà đi. Đồng thời đại trưởng lão Cơ Mi Hiên Viên tộc cũng bay xuống này đất hoang trung ương. Hai bên đại trưởng lão khẽ động, toàn bộ thế cục lập tức dương cung bạt kiếm. Này hai tộc những năm gần đây này minh tranh ám đấu, nhưng đã rất nhiều năm chưa từng chân chính khai chiến. Nếu là ước chiến, cuối cùng là có khi thất thủ, Tử Ngọc, ngươi sẽ không ngây thơ cho là chúng ta thật chỉ là luận bàn chứ? Cơ Mi cười hắc hắc nói. Tử Ngọc phiêu lơ lửng ở giữa không trung, cặp kia động nhân con mắt lóe ra thần sắc phức tạp, lập tức nói ra, Kỳ Xưởng, đem thi thể của Thượng Long mang về. Thế nhưng, Kỳ Xưởng vẫn là hết sức tức giận, bọn hắn nói đúng, sinh tử đều do thiên mệnh, thua chính là thua, Tử Ngọc vừa nói, chính là quay đầu đi vòng vèo. Mấy vị trưởng lão của Si Vưu tộc đám, kể cả đám người Điêu Viễn cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình chi sắc. Nếu là đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng hoàn toàn không sợ Hiên Viên nhất tộc, nguyện ý chiến hắn một cái ngươi chết ta sống. Nhưng Tử Ngọc như thế tỏ thái độ, bọn hắn cũng không cách nào phát tác, chỉ có khả năng đem một hơi biệt khuất trong lòng. Tử Ngọc luôn luôn thông tình đạt lý, Cơ Mi ta thưởng thức nhất chính là điểm này, Cơ Mi cười khan nói. Lúc này Tử Ngọc xoay đầu lại, ánh mắt lộ ra một tia vẻ ác lạnh, ta nói sinh tử đều do thiên mệnh, không chỉ nói là tộc của ta đệ tử, các ngươi cũng giống như vậy. Bỏ xuống những lời này về sau, Tử Ngọc cũng không quay đầu lại ly khai. Mão Tuyết mím môi, nhìn xem Kỷ Xưởng đem thi thể của Thượng Long ôm về. Nàng tính tình khờ khạo ngây ngô, ước chừng là không tiếp thụ được mới vừa còn hay nói Thượng Long, hiện tại đã biến thành người chết, trong đôi mắt đã cầm đầy nước mắt. Trong Si Vưu tộc một mảnh trầm mặc, liên tiếp đánh bại hai cục, nhưng lại vẫn lạc một người, đây là bọn hắn bất ngờ đấy. La Trinh đứng tại chỗ, còn bảo trì tỉnh táo. Trường úy cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn đã không có thường ngày phong khinh vân đạm, nói với Tử Ngọc, đại trưởng lão, dựa theo trình tự an bài, hiện tại đến phiên ta xuất chiến chứ. Ừ, Tử Ngọc khẽ gật đầu, rất tốt. Trường úy cái kia gương mặt anh Tuấn hiện ra một tia dữ tợn, trong tay cái thanh kia màu xanh nhạt trúc kiếm đã sôi nổi nơi tay, không chút do dự, hướng phía trước mới chậm rãi đi đến. Đàm Hiên cùng Thượng Long một trận chiến này, cũng là bị thương không nhẹ. Tuy rằng hắn đem Thượng Long đánh chết, có thể mình cũng đánh mất chiến đấu lực, dựa theo trận này ước chiến quy củ, kỳ thật ván này xem như thế hòa không phân thắng bại. Chẳng qua là huề một cái giá lớn là tánh mạng của Thượng Long. Ván thứ ba Trường Úy ra sau khi chiến đấu, Hiên Viên nhất tộc đương nhiên sẽ không để cho Đàm Hiên lên sân khấu, mà là lựa chọn thay người. Nếu là trực tiếp để cho Đàm Hiên đi lên, chỉ sợ trực tiếp sẽ để cho tức giận Trường Úy chém giết. Cung Lộ, ngươi lên, Cơ Mi hạ lệnh. Vâng, chờ thật lâu Cung Lộ hướng đại trưởng lão chắp tay một cái, liền phải xuất chiến. Lúc này Cơ Mi nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, thực lực của Trường Úy này rất mạnh, tộc của ta từng có ba tên tộc nhân vẫn lạc trên tay hắn, nếu không phải địch, có thể trực tiếp nhận thua. Cung Lộ trên mặt toát ra một tia vẻ khổ sở, cuối cùng hắn sau đó phải nghênh tiếp Trường Úy, có thể không phải người bình thường. Huống chi Đàm Hiên mới vừa còn giết người của đối phương, hiện tại lại để cho chính mình đi đối mặt lửa giận của Trường Úy, thật sự là quá xui xẻo. Trường Úy trong cơ thể hoang thần chi lực phóng ra ngoài, khí thế thời gian dần qua kéo lên, thân hình cũng từ từ cất cao, một bộ áo trắng lạnh rung rung động, trong tay trúc kiếm cũng đón gió căng phồng lên. Đối mặt Cung Lộ Hiên Viên tộc, Trường Úy hay vẫn là lấy hết cấp bậc lễ nghĩa, hướng đối phương có chút chắp tay, đồng thời thản nhiên nói, mới vừa Hiên Viên nhất tộc các ngươi cũng nói, trên lôi đài, sinh tử đều do thiên mệnh. Cung Lộ nháy mắt một cái, gật gật đầu, vâng, thì như thế nào? Vậy ngươi liền liền an thiên mệnh đi. Vừa mới nói xong, Trường Úy liền triển khai, chỉ thấy hắn như một đầu man hoang cổ thú một dạng nhảy lên một cái. Cao ngàn trượng đạt thân hình nhảy dựng lên, liền vào tới mấy vạn trượng cao độ, trong tay hắn trúc kiếm cuốn phía dưới, vẽ ra trên không trung một cái đạo kiếm khí màu xanh biếc, từ trên xuống dưới, tản ra một cỗ quyết nhiên khí thế, thẳng hướng phía Cung Lộ chém giết mà tới. Cung Lộ chứng kiến Trường Úy một đi lên chính là liều mạng như vậy, ước chừng là trong nội tâm trên không có chuẩn bị sẵn sàng, lúc này liền hèn nhát hai phần. Cường giả giao đấu, một khi trên tâm lý rụt rè, thì sẽ hết sức bị động. Cung Lộ xoay người một cái, miễn cưỡng tránh được Trường Úy một chảm này. Đùng, nhưng mà Trường Úy vừa xuống đất, mở ra bộ pháp, lại là một đạo kiếm khí màu xanh biếc theo sát mà tới. Cung Lộ thấy thế, cắn răng phía dưới, trong tay hắn cái thanh kia nhỏ dài mạch đao trở tay đâm một cái, trực bức hướng lồng ngực của Trường Úy. Hắn lại ý định đem Trường Úy bước lui, cuối cùng Trường Úy tưởng muốn chém đến chính mình, nhất định cũng sẽ bị mình mạch đao xỏ xuyên qua. Không nghĩ tới Trường Úy hoàn toàn đem đối với cái thanh này sắp xuyên ngực mà qua mạch đao có mắt không tròng, dù cho liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng muốn đem Cung Lộ chém giết. Sao có thể như vậy? Trong lòng Cung Lộ liền kêu liền khổ, chỉ có thể đem mạch đao vừa thu lại, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng cũng tại oán thầm Đàm Hiên, êm đẹp làm gì vậy muốn giết người, cái này đem Si Vưu tộc bọn người kia gây nổi cáu rồi, đi lên muốn liều mạng với ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2166, chênh lệch, Trường Úy hàm phẫn phía dưới, mang theo thế mà đến, từng chiêu đều là liều mạng đấu pháp, ở đâu có chút lưu thủ. Một ít đem trúc kiếm hóa thành từng đạo kiếm khí màu xanh biếc, điên cuồng cuốn về phía Cung Lộ. Cung Lộ thì là một đường bị di chuyển chạy, có lòng muốn ngẫu nhiên đánh trả một lần, chợt sẽ đưa tới Trường Úy càng thêm hung tàn áp chế. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, dài mấy trăm trượng trúc kiếm mấy lần chém ở mạch trên đao, phát ra rung trời giòn vang. Cung Lộ một bên lui về phía sau, một bên luống cuống tay chân ngăn cản mấy chục kiếm về sau, rốt cuộc lộ ra một cái nghiêm trọng sơ hở. Trường Úy trong đôi mắt tinh quang lóe lên, bắt lấy cái sơ hở này, một kiếm đã chém về phía Cung Lộ. O-O-O-N-G, Cung Lộ chứng kiến tránh cũng không thể tránh, toàn thân ánh vàng rừng rực, hắn muốn bằng Hiên Viên hoang thể trọi cứng qua một kích này. Có thể Trường Úy cái thanh kia xem ra nhẹ bồng trúc kiếm chạm trên người hắn về sau, Cung Lộ mới phát giác ý nghĩ của chính mình là biết bao ngây thơ. Phốc phốc, chuôi này trúc kiếm bộc phát ra sắc bén thiết cắt chi lực, cung lộ bên ngoài thân kim quang như bị dễ như trở bàn tay bình thường nghiền nát, hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải mát lạnh, cái kia dài đến mấy trăm trượng cho phép cánh tay cực lớn lập tức bị cắt đứt. Cánh tay này bị cắt đứt về sau, chất chứa trong đó hoang thần chi lực cũng nhanh chóng bắt đầu giật tán, cánh tay cực lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, không biết bay đến cái góc nào đi. Ta nhận thua, cung lộ lớn tiếng kêu lên, hắn đem mạch đao vứt bỏ, ầm ầm một tiếng, hai đầu gối quỳ trên đất, lập tức ở trên đất hoang quỳ ra hai cái hố to. Lại không nhận thua, kết quả của hắn chỉ sợ cũng giống như Thượng Long, cũng bị Trừng Úy chém giết. Dù cho cung lộ nhận thua, Trừng Úy vẫn không có thủ hạ lưu tình. Dưới sự cuồng nộ Trừng Úy một lòng nghĩ giết người, có thể mắt thấy một kiếm này liền muốn làm đầu chém xuống đi, có thể trường kiếm chém tới một nửa, đúng là không thể động đậy nữa. Điêu Viễn không biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, đã cùng Trừng Úy một kích cỡ, Điêu Viễn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy chuôi này trúc kiếm. Trở về đi, hắn nhận thua, người đã thắng, Điêu Viễn thản nhiên nói. Tuy rằng trên lôi đài, sinh tử bất kể, có thể cung lộ đã quỳ xuống đất nhận thua. Nếu là Trừng Úy lại lấy đi tánh mạng của hắn, cuối cùng đưa tới Hiên Viên nhất tộc bắn ngược, đây không phải Si Vưu tộc nguyện ý nhìn thấy. Trước khi lên đường, Tử Ngọc cũng đã nhận được phụ thân Phù Nhị Hiến dâng tính mạng. Tận lực không muốn cùng Hiên Viên nhất tộc phát sinh xung đột, cho dù là thua, cũng không sao. Tại đám kia lưu phóng giả đám trong mắt, Thiên Nam cốt tháp đã không trọng yếu, quan trọng là La Trinh, cuối cùng La Trinh biết được ly khai cái này ngục giam phương pháp xử lý. Lần này để cho La Trinh hộ tống Tử Ngọc đi ra, bất quá là vì để cho La Trinh có một phen rèn luyện mà thôi. Trừng Úy thời gian dần qua tỉnh táo lại, hướng phía run lẩy bẩy cung lộ lạnh rên một tiếng, coi như ngươi vận khí tốt. Lập tức hắn mới hộ tống Điêu Viễn lui về, mà cung lộ cũng đem chính mình tay cụt tìm trở về, ảo não trở lại Hiên Viên nhất tộc phía kia. Trận chiến thứ ba, Trừng Úy toàn thắng. Si Vưu tộc dựa vào Trừng Úy, rốt cuộc tìm về đi một tí thể diện. Mà người của Hiên Viên nhất tộc bên này, trên mặt tất cả đều toát ra vẻ cẩn thận. Thực lực của Trừng Úy kia, quả nhiên không tầm thường, Hiên Viên tộc một tên mặt đen trưởng lão nói ra. Một người trưởng lão khác trên mặt hơi có chút nghi hoặc, thực lực của Trừng Úy này cố nhiên là không tệ, nhưng tại trên vạn cổ hoang nguyên, hắn cũng không cách nào lấy một địch ba, coi như là hắn thật sự thắng được Vân Ngang, Đồng Văn Hòa Mậu to lớn ba người, cũng không khả năng đem ba người bọn họ toàn bộ đánh chết, không đến mức một cái đều về không được. Hẳn còn có một chút những thứ khác ẩn tình, chỉ là chúng ta không biết, mặt đen trưởng lão nhíu mày nói ra. Cơ Mi cười nhạt một tiếng, bất kể là có ẩn tình, hay là thật có thực lực, chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch lúc đầu, Hạ Vân, người xuất chiến, nếu là Hạ Vân thất bại, Hạ Phong xuất chiến. Hạ Vân Hạ Phong hai huynh muội trong Hiên Viên tộc, là trừ bên ngoài tiên trạch nhân vật số 2 số 3. Tại tiên trạch không có quật khởi lúc trước, Hạ Vân cùng Hạ Phong vẫn là trong Hiên Viên tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chẳng qua là tiên trạch ngang trời xuất thế, hào quang quá mức xa xôi, ngược lại che đậy đây đối với huynh ánh sáng của muội. Ở trong mắt Cơ Mi, chỉ cần có tiên trạch ngồi ở nơi này trấn, Hiên Viên tộc căn bản không có nỗi lo về sau. Thiên Nam cốt tháp, bọn hắn Hiên Viên nhất tộc chắc chắn phải có được. Vâng, đại trưởng lão. Lục y nữ tử kia hướng Cơ Mi thi lễ một cái, nàng chính là Cơ Mi trong miệng Hạ Vân. Vân Nhi, phải cẩn thận, sau lưng Hạ Vân, ca ca Hạ Phong dặn dò. Cung lộ đối mặt Trừng Úy hầu như không hề có lực hoàn thủ, để cho Hạ Phong có chút khẩn trương, hắn sợ muội muội của chính mình có sơ suất gì. Vân Nhi biết rõ đấy, Hạ Vân cười một tiếng, nếu là không địch, trực tiếp nhận thua, Hạ Phong lại bổ sung một câu. Xuy, bên cạnh vẫn đang lại ngủ dưới đất tiên trạch, nhịn không được bật cười, Hạ Phong, ngươi cũng quá bọn hèn nhát rồi a. Còn chưa đánh đã nghĩ ngợi lấy nhận thua, liên quan gì đến ngươi? Hạ Phong lạnh lùng đáp lại nói, trong Hiên Viên tộc rất nhiều người đều không thích tiên trạch, không biết làm sao gia hỏa này quá mức yêu nghiệt, tất cả mọi người nhường cho tiên trạch. Bất quá Hạ Phong đối với tiên trạch cho tới bây giờ cũng không giả dùng màu sắc. Tiên trạch cũng không phải tức giận, chẳng qua là cười hắc hắc hai tiếng, hy vọng cuối cùng không yêu cầu lấy ta cứu chàng, dứt lời hắn trở mình, tiếp tục ngã trên mặt đất. Trận chiến thứ 4, Trừng Úy tiếp tục ra chiến. 3 tháng qua này, Trừng Úy trong nạp hoang động tu vi tinh tiến không ít, nhưng so với Mão Tuyết vẫn là có chênh lệch nhất định. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn so với cung lộ lợi hại hơn một chút, có thể chân thật chênh lệch tuyệt đối không có trong trận chiến ấy lớn như vậy. Chẳng qua là cung lộ chính mình rối loạn đầu trận tuyến mới có thể không hề sức chống đỡ. Mà thực lực của Hạ Vân xa cường hãn hơn cung lộ. Nàng đối mặt Trừng Úy điên cuồng công kích, một bên tự động lui về phía sau, một bên làm gì chắc đó, không hề vẻ bối rối. Chờ cho Trừng Úy vẻ này liều mạng nhuệ khí hao hết về sau, Hạ Vân liền nắm trong tay chủ động, dần dần chiếm thượng phong, trong tay nàng một thanh màu đen tuyển tế kiếm, như không có xương linh như rắn, tạo thành một đạo lồng giam, đem Trừng Úy vững vàng giam ở trong đó. Mà Trừng Úy như là như thú bị nhốt, vô luận hắn như thế nào dốc sức liều mạng, đều không thể từ đó thoát ra. Trừng Úy huynh phải thua, hắn không phải là đối thủ của lục y nữ tử kia, La Trinh ngưng mắt nhìn xem hai người khổng lồ chém giết, thản nhiên nói. Hạ Vân này, vậy mà lợi hại như vậy, Mão Tuyết cái kia đôi mắt to chớp nói ra, Tử Ngọc, Điêu Viễn, Kỳ Xưởng chứng kiến Hạ Vân cho thấy thực lực, sắc mặt cũng khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới hiên viên tộc trẻ tuổi hoang thần, lớn lên đúng là nhanh như vậy. Dựa theo xuất chiến trình tự, Hạ Vân này hẳn không phải là mạnh nhất, có thể bày ra thực lực đã cùng Trừng Úy kéo ra khoảng cách. Cho dù là Mão Tuyết cũng chưa chắc có thể bắt nàng lại, huống chi hiên viên tộc đằng sau còn có hai người, Sivu tộc ta chỉ có thể trông chờ La Trinh rồi hả? Trong lòng Tử Ngọc nghĩ ngợi, lặng yên nhìn bên cạnh La Trinh liếc mắt, đúng lúc này đợi, ánh mắt của Điêu Viễn cùng Kỳ Xưởng cũng giao hội mà đến, ước chừng mấy vị trưởng lão trong nội tâm cũng đều như nhau tâm tư, trên mặt đều toát ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2167, quên hết một người. Hạ Vân khí định thần nhàn quơ trong tay chuôi này màu đen tế kiếm. Hóa thành hoang thần về sau, đối với khoảng cách, đối không gian phán đoán đều trở nên phức tạp, cho nên hoang thần chém giết thủ đoạn đều là khoán canh tác mà bạo lực. Lại để cho một người bình thường xe chỉ luồn kim, lại để cho một người khổng lồ xe chỉ luồn kim, người sau nếu so với cái trước khó nhiều lắm. Thế nhưng là Hạ Vân này tức thì đem các loại khống chế đã đến trong gang tấc, cực kỳ mỉ, đây là năng lực rất đáng sợ. Nàng mỗi một kiếm đều cẩn thận, vừa đúng. Có đến vài lần, nàng đều có thể lấy đi tánh mạng của Trừng Úy, nhưng chuôi này màu đen tế kiếm chẳng qua là trên người Trừng Úy nhẹ nhàng cắt thoáng một phát, để lại một đạo cũng không nguy hiểm đến tánh mạng vết thương. Rất nhanh, trên thân Trừng Úy miệng vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi càng là thấm ướt hắn toàn thân áo trắng. Người đã thua, không nên vùng vẫy, Hạ Vân hé miệng nói ra. Trừng Úy không nghe, thế công càng hung mãnh hơn. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân đem màu đen tế kiếm nhẹ nhàng vừa thu lại. Mũi chân ở trên đất hoang nhẹ nhàng điểm một cái, dẫm ra một cái mười mấy trượng hố to, thừa dịp Trừng Úy ra dưới thân kiếm, nàng nhảy lên một cái, màu đen tế kiếm như cùng một cái bay múa cự xà, hướng xuống xỏ xuyên qua mà đi. Phốc, tế kiếm trực tiếp đâm thủng cánh tay của Trừng Úy, trúc kiếm đột nhiên bắn ra, đóng ở trên đất, đã mất đi hoang thần chi lực gia trì, dài đến mấy trăm trượng trúc kiếm lập tức biến trở về dài ba xích. Đồng thời Hạ Vân màu đen tế kiếm đã cuốn vào trên đầu của Trừng Úy. Chỉ cần nàng dùng sức một cái, có thể để cho Trừng Úy đầu thân chia lìa. Thấy một màn như vậy, cổ họng của đám Sivu tộc nhân mắt đều treo lên. Trong Sivu tộc đã chết một thượng long, nếu là Trừng Úy lại vẫn lạc, bọn hắn thật sự vô pháp tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác Trừng Úy lại là từ tâm nhãn, biết rõ mình không địch lại, chết sống cũng không chịu nhận thua. Nhận thua đi, Hạ Vân nói ra, nàng ngẹo đầu suy nghĩ một chút lập tức nói ra, nếu như ngươi là trong nội tâm tức giận, ta đại biểu Đàm Hiên nhận lỗi với ngươi. Hắn đích xác không nên lỡ tay giết thượng long. Cơ mặt của Trừng Úy một hồi run rẩy, khoảnh khắc hắn mới chấn định lại, nhẹ khẽ thở dài một cái, thất bại chính là thất bại, là chính ta vô năng lấy lại công đạo, ngươi không cần nhận lỗi với ta. Ừ, Hạ Vân nhẹ khẽ gật đầu, thận trọng lui về phía sau mấy bước, này mới chậm rãi rời đi. Trừng Úy dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của Hạ Vân. Cô gái này không kiêu ngạo, không nóng nảy, dù cho chiếm hết ưu thế cũng luôn luôn cảnh giác, tâm tình trước sau như một. Hắn là mặc cảm, thua tâm phục khẩu phục. Trận chiến thứ 5, Trừng Úy bại. Trừng Úy một thua, người của hiên viên nhất tộc bên này tâm tình đều nhẹ nhõm. Tại bọn họ trong mắt, chiến đấu kế tiếp đã không hồi hộp chút nào đáng nói. Sivu tộc bên kia chỉ còn lại có một Mão Tuyết. Dựa theo phỏng đoán của bọn hắn, thực lực của Mão Tuyết cùng Hạ Vân bất phân trọng bá mà thôi. Coi như là Hạ Vân thất bại, còn có càng tốt hơn Hạ Phong. Về phần tiên trạch tiểu tử này, hắn nguyện ý ngã trên mặt đất. Liền đổ thừa đi. Lúc này thời điểm nằm xuống trên đất tiên trạch, tâm tình có chút không tốt. Hắn nguyên bản suy nghĩ, Sivu tộc đem Hạ Vân Hạ Phong tất cả đều thất bại, trong tộc những người này lại tới cầu chính mình, hắn lại bất đắc dĩ xuất chiến, sau đó ngăn cơn sóng dữ, giải quyết dứt khoát, khởi bất khoái tai. Có thể một Hạ Vân liền đem đối phương toàn bộ giải quyết, tiên trạch hắn căn bản không có đất dụng võ, làm sao có thể vui vẻ. Xem ra đại cục đã định, Thiên Nam cốt tháp hẳn do hiên viên tộc khống chế. Ha ha ha, rốt cuộc đem Sivu tộc những tên đáng ghét kia đuổi ra ngoài. Phi Liêm Thành ngày sau chính là ta Mãng Xà Hổ Tông nhất gia độc đại. Mảnh đất hoang này biên giới, vang lên một hồi tiếng nghị luận. Tầng thứ đứng đầu thế lực đọ sức, thường thường liên quan lấy số mạng của rất nhiều người. Như vậy thế cục tự nhiên là có người vui mừng có người buồn, những cái kia phụ thuộc vào người của Sivu tộc, sắc mặt tự nhiên cực kỳ khó coi. Một trận chiến này Hiên Viên tộc đã lấy được thắng lợi, Phi Liêm Thành chỉ sợ không tiếp tục bọn họ đất cắm rùi. Trừng úy sau khi chiến bại, tức thì do Mão Tuyết xuất chiến. Một trận chiến này cực kỳ quan trọng, cuối cùng trong mắt đại đa số người, Mão Tuyết chính là trong Si Vưu tộc trụ cột. Nếu như Mão Tuyết thất bại, Si Vưu tộc chính là hoàn toàn thất bại. Mão Tuyết cùng Hạ Vân ở giữa không có quá nhiều trao đổi, hai người đối mặt về sau, liền đã bắt đầu kịch liệt ác chiến. Huyết mạch nhiều đời tộc nhân truyền thừa xuống, trong đó huyết mạch thuần độ càng ngày sẽ càng mỏng manh, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện kỳ tích. Truyền thừa đến nơi này của Mão Tuyết, huyết mạch của nàng đã xảy ra biến dị. Nàng biến thành Si Vưu hoang thể bao phủ một tầng đặc biệt huyết văn. Vì cái gì huyết mạch của Mão Tuyết sẽ phát sinh loại biến hóa này, dù cho Lưu Phóng giả đám đều nói không ra. Bởi vì này chút đặc biệt huyết văn tồn tại, Mão Tuyết ở trên tốc độ có được tương đối lớn ưu thế, mà tốc độ thì là khổng lồ hoang thần là tối trọng yếu nhất một khâu. Cho nên hai nữ vừa giao thủ một cái, Mão Tuyết nhanh chóng chiếm thượng phong. Có thể Hạ Vân đánh với Trừng Úy một trận về sau, càng chiến càng hăng, trong tay nàng màu đen tế kiếm hướng bốn phương tám hướng vung vẩy, hình thành lớp kín không thể vượt qua vách tường, đem Mão Tuyết vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Mão Tuyết hóa thành một đạo huyết quang, không ngừng mà đánh thẳng vào phòng ngự của Hạ Vân, nhưng thủy chung thất bại trong gang tấc, cuối cùng bị Hạ Vân ép ngược lại lui về. Mà Hạ Vân tại chống cự Mão Tuyết tiến công đồng thời, nhắm mắt theo đuôi, đem Mão Tuyết hướng phía trong khắp ngõ ngách bức bách mà đi. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền bày ra một tấm lưới, liền chờ cho Mão Tuyết dẫm nhập loại này trong lưới, nàng mới phong bế tấm võng này đường ra. Rất nhanh, Mão Tuyết phát hiện ưu thế của chính mình bị nhầm vào, hoàn toàn không cách nào phát huy được. Cuối cùng Mão Tuyết mới thẻ lưỡi, bất đắc dĩ nói ta thua rồi. Hạ Vân gật gật đầu, cũng không nhiều lời nói, đồng dạng là thận trọng lui về phía sau vài bước, lúc này mới bước nhanh ly khai. Dù cho thắng Si Vưu tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, Hạ Vân sắc mặt bình tĩnh như trước, cũng không có gì kích động. Ai, sớm biết như vậy Si Vưu tộc thế hệ trẻ tuổi yếu như vậy, ngay từ đầu đều không cần khiến cho những thủ đoạn kia. Không nghĩ tới Si Vưu tộc suy thoái lợi hại như vậy. Trong Hiên Viên tộc các trưởng lão phát hiện bọn hắn thắng được đơn giản như vậy, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phải biết rằng vì chỗ này Thiên Nam cốt tháp, bọn hắn tìm cách thời gian không ngắn, gắng đạt tới một cái sách lược vẹn toàn. Không nghĩ tới đối phương đúng là không hề sức chống đỡ. Tử Ngọc, lần này ước chiến, Hiên Viên tộc chúng ta xem như thắng, dựa theo ước định hứa hẹn, Si Vưu tộc các ngươi muốn rời khỏi Thiên Nam cốt tháp phạm vi, Cơ Mi mặt mày hớn hở cười nói. Sở dĩ hắn cao hứng, không chỉ là bởi vì nắm trong tay Thiên Nam cốt tháp. Trọng yếu hơn chính là, Hiên Viên tộc trẻ tuổi hầu như nghiền ép Si Vưu tộc, Cơ Mi không nghĩ tới Si Vưu tộc trẻ tuổi yếu đã đến loại trình độ này. Một chủng tộc cần không ngừng mà truyền thừa, người trẻ tuổi đại biểu cho chủng tộc tương lai, tại tiếp tục như vậy, Si Vưu tộc suy bại cũng là sớm muộn đấy. Nghe được lời của Cơ Mi, Tử Ngọc mỉm cười, Cơ Mi đại trưởng lão, ngươi không phải là lầm. Lầm cái gì? Cơ Mi sầm mặt lại, hắn cho rằng Tử Ngọc là muốn quỵt nợ. Nếu là Si Vưu tộc chơi xấu, không muốn giao ra Thiên Nam cốt tháp trưởng khống quyền, vấn đề này chỉ sợ còn có chút phiền phức, cuối cùng Hiên Viên tộc cũng không nguyện ý cùng Si Vưu tộc toàn diện giao chiến. Coi như là Hiên Viên tộc thắng, cũng là tàn thắng, mang tới tổn thất là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Tử Ngọc nháy thoáng một phát đôi mắt đẹp, nhìn Cơ Mi nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không đã quên, Si Vưu tộc chúng ta còn có một người chưa từng xuất chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2168, né tránh. Hiên Viên tộc tất cả trưởng lão nghe được thanh âm của Tử Ngọc ung dung truyền đến, đều là sửng sốt một chút. Dựa theo đổ ước, hai tộc riêng phần mình phái 5 tên đệ tử trong tộc xuất chiến. Si Vưu tộc liên tiếp đánh bại 4 người, Hiên Viên nhất tộc bên này đúng là đem người cuối cùng tự động không để ý đến. Cuối cùng Si Vưu tộc đã liền lợi hại nhất Mão Tuyết cũng thất bại. Nguyên lai như vậy, ngược lại là ta sơ sót, Cơ Mi thở dài một hơi, chỉ cần Si Vưu tộc chịu thực hiện đánh cuộc này, mặt khác không có gì hay lo lắng. Đã như vậy, Hạ Vân ngươi mà lại xuất chiến. Lúc này thời điểm Tiên Trạch chậm rãi nói, cũng đã sớm nói, Si Vưu tộc một đống phế vật, đừng nói 5 cái rồi, coi như là 50 cái chung vào một chỗ, như cũng là đám người ô hợp, không biết bọn hắn đầu óc là nghĩ như thế nào, nhiều cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Trong Hiên Viên nhất tộc không người nào để ý đến Tiên Trạch. Hạ Vân sắc mặt như trước không có biến hóa chút nào, tay cầm chuôi này màu đen tế kiếm lại lần nữa chậm rãi đi ra ngoài. Lập tức hóa thành hoang thần khổng lồ, đứng tại chỗ cùng đợi. La Trinh huynh, nhờ vào ngươi, ngồi thẳng dưới đất Trừng Úy nói ra, hắn chính đang xử lý trên người những cái kia vết thương lớn nhỏ. Tử Ngọc, Điều Viễn cùng trưởng lão cũng đưa mắt về phía La Trinh. Bọn hắn cũng không biết tiềm lực của La Trinh rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng như Trừng Úy từng nói, lúc trước La Trinh tại trên vạn cổ hoang nguyên có thể đánh chết trung vị hoang thần. Mà bây giờ La Trinh mở ra si vưu hoang thể, vượt qua nhục thân kiếp, thực lực cũng hẳn là lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. La Trinh gật gật đầu, vuốt ve trong tay cái thanh kia thúy trường kiếm màu xanh lục, chậm rãi hướng phía hoang trong đất đi đến. Đồng thời hắn nhẹ nhàng nhổ ra một cái giải chữ, thân hình bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Trong nháy mắt, cũng hóa thành 1000 hơn trượng cao độ. Nhưng tại hóa thành hoang thần thời khắc, hắn quên rồi trường kiếm trong tay, thân hình tăng vọt thời khắc, một không chú ý, thanh trường kiếm kia liền từ hắn tay cực lớn trong ngón tay rớt xuống. La Trinh là lần thứ nhất sử dụng hoang khí, tuy rằng Điêu Viễn nói cho hắn biết, hoang khí có thể theo hắn bản thân biến lớn mà biến lớn, có thể quên dặn dò hắn phải đồng thời rót vào hoang thần chi lực. Đối với hoang thần mà nói, động tác này giống như là ăn cơm uống nước một dạng, tuyệt đối sẽ không quên. Đứng đối diện với La Trinh, Hạ Vân sửng sốt một chút, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Si Vưu tộc bên kia, lập tức bộc phát ra một hồi cười vang. Không phải chứ, tiểu tử này liền hoang khí đều không biết dùng. Si Vưu tộc đến cùng muốn làm gì, phái như vậy một tên đi ra. Liền là tới khôi hài rồi, phỏng đoán Hạ Vân một chiêu liền có thể chế ngự tiểu tử kia. La Trinh như thế ngốc bộ dạng, hoàn toàn chính xác lại để cho không ít người có chút mạc danh kỳ diệu, loại tình huống này chỉ biết phát sinh ở lần thứ nhất sử dụng hoang khí trên thân người. Không biết bọn họ, La Trinh đích xác là lần thứ nhất vận dụng hoang khí. Về phần Si Vưu tộc bên này, sắc mặt đều có chút không dễ coi, mặc dù không ít người đối với La Trinh ôm lấy chờ mong, thế nhưng là vừa vào sân liền như xe bị tuột xích, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Thật có lỗi, La Trinh cười nhạt một tiếng, ngược lại là một bộ dáng không sao cả. Không việc gì đâu, Hạ Vân lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn La Trinh, trong mắt mơ hồ có một tia tò mò. Sau đó hắn tan hết hoang thần chi lực, đã tìm được lưu lạc cái thanh kia lục sắc trường kiếm, lúc này đây thân hình hắn lại lần nữa tăng vọt, trường kiếm cũng theo hắn thân hình tăng vọt mà biến lớn. Được rồi, La Trinh một tay cầm kiếm, hai mắt dừng ở Hạ Vân. Hắn cũng không có trước tiên kích phát si vưu hoang thể, Hạ Vân này thể hiện ra cường đại lực khống chế, La Trinh cũng muốn thăm dò xuống. Hạ Vân gật gật đầu, ngón tay từng cây một đắn đo tại màu đen mảnh trên thân kiếm, nhẹ giọng nói ra, ngươi chuẩn bị xong, ta đây liền muốn bắt đầu. Tiếng nói hạ xuống, từ trong cặp mắt Hạ Vân bỗng nhiên thăng dọn ra một tia ánh sáng sắc bén. Bạch, cái kia dài đến hơn 400 trượng màu đen tế kiếm, đột nhiên đãng xuất, như rắn ra khỏi hang, thẳng đến mặt của La Trinh mà tới. Hạ Vân đối với chính mình cái vị này cự đại hóa thân hình khống chế tỉ mỉ, vô luận là lực lượng hay là khoảng cách, đều cặn kẽ chút xíu, không kém chút nào, một kiếm này nhìn như thường thường, nhưng góc độ nhưng dị thường xảo trá. Hứa nhiều hoang thần đối mặt một kiếm này, trước tiên đều chọn lui về phía sau. Chỉ có lui về phía sau, mới có thể bảo đảm nhất tránh đi một kiếm này. Thế nhưng là một khi lui về phía sau, liền trúng kế Hạ Vân ngưu, nàng công kích kế tiếp thì sẽ như là hồ thủy điện xả lũ, thao thao bất tuyệt, cho tới khi đối thủ hoàn toàn vây khốn, một chút xíu xé nát phòng ngự của đối thủ mới thôi. Cái này là Hạ Vân cường đại trưởng khống lực, nàng hiểu được đọc đối thủ, thậm chí còn đọc thi đấu tiết tấu. Hết thảy đều sẽ dựa theo nàng đạo diễn phương tiến về phía trước. Bình tĩnh mà xem xét, thực lực của Mão Tuyết cũng không kém Hạ Vân, thế nhưng là Mão Tuyết tính tình đại đấy, đụng phải những người khác còn tốt, đụng phải Hạ Vân nàng khó có thể triển khai ưu thế của chính mình, bị nhằm vào phía dưới liền bó tay toàn tập, bại bởi Hạ Vân cũng không kỳ quái. Nhưng lúc này đây Hạ Vân đụng phải là La Trinh, hô, La Trinh cũng không lui lại, hắn chẳng qua là tựa đầu bộ phận đi một bên hơi méo. Màu đen tế kiếm từ trên má hắn bên cạnh bay vút qua, mũi kiếm khoảng cách hai má của cự ly tha không đến một xích độ rộng. Phải biết rằng La Trinh cùng Hạ Vân đều là hơn 1000 trượng quái vật khổng lồ. Hóa thành hoang thần về sau, một xích độ rộng, như là người bình thường một sợi tóc độ rộng. La Trinh uốn éo dưới đầu, tin tưởng như vậy tránh đi một kiếm này, dù cho tâm cảnh của Hạ Vân bình tĩnh nữa, lại lạnh nhạt, giờ phút này cũng là mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Làm sao có thể...